Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 931, Lý Bội Di tin tức. Lại có thể chính mình khôi phục, Tần Nhai lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức bóng người nhất động, bóng người huyễn hóa ra 6 cái, không ngừng lấp lóe, đem Bi Linh cho song bao vây hết, quyền ảnh như cuồng phong bạo vũ bạo phát, đổ xuống mà ra. Bi Linh thấy thế, màu tím lưu chuyển, từng khối tinh bích biến ảo, ngăn trở quyền ảnh, phanh phanh phanh âm thanh, giống như mưa rơi rã rích âm thanh, liên miên không ngừng, vẹn vẹn hai cái hô hấp thời khắc, Tần Nhai hắn cũng đã đánh xuống không xuống 200 quyền, Bi Linh đau khổ chèo chống, âm thầm kinh ngạc, mỗi một quyền rơi xuống, đều rất giống một tòa núi lớn nện ở trên người hắn, hắn vô pháp tưởng tượng, dạng này thân thể cuối cùng là như thế nào ngâm luyện ra, liền xem như tại chủ vực, cũng không nghe nói qua người nào có a, thiên tượng. Bi Linh biến ảo tinh bích phòng ngự, đồng thời bộc phát ra một trận sáng chói màu tím bên trong, một tòa nguy nga cung điện đột nhiên xuất hiện, cung điện toàn thân từ tử tinh chế tạo thành, lộng lẫy xa xỉ, hào hùng khí thế, một cổ cuồn cuộn uy áp, tràn ngập khắp nơi, bực này thiên tượng chi uy, so với ta lần trước gặp phải ma tộc huyền thánh cũng không chút thua kém, xem ra chính ta cũng phải vận dụng một số ác chủ bài mới là. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, không gian thánh đạo lưu chuyển, năm ngón tay bóp, phong thiên tỏa địa, vừa nói xong, không gian uy năng bao phủ mà ra, hư không lập tức động lại, lọc vào không gian phong tỏa ảnh hưởng, Bi Linh thiên tượng trì trệ, mà trong chớp nhoáng này ngưng trệ, đủ để cho Tần Nhai làm rất nhiều chuyện, chỉ gặp hắn nhất thời đi vào Bi Linh trước mặt, trên ngón trỏ lấp lóe máu thanh quang mang, toái tinh nhất chỉ, sắp bạo phát, sưu. Đã thấy Bi Linh bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, Tần Nhai đồng tử hơi co lại. Toái tinh chỉ kính bỗng nhiên thu hồi, thánh hồn tạo động bốn phương tám hướng, lại không cách nào phát hiện Bi Linh tung tích, chuyện gì xảy ra? Biến mất, à, lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, chỉ gặp Bi Linh bóng người lần nữa xuất hiện, khóe miệng mỉm cười, khẽ vuốt tử cần, nhìn qua Tần Nhai, ánh mắt lộ ra hài lòng, mà Tần Nhai thấy thế, khí huyết phun trào, như đạn pháo bắn ra, chờ một chút. Gặp Tần Nhai còn có muốn chiến suy nghĩ, Bi Linh nhất thời giật mình, sắc mặt biến hóa, vội vàng khoát tay ngăn cản, gặp Tần Nhai sau khi dừng lại, mới thở phào, bất đắc dĩ nói, ngươi cái này hậu bối tiểu tử, ra tay không biết nặng nhẹ, tiền bối là sao ngưng chiến đâu, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, đã mất lại tiếp tục chiến, tiền bối lời ấy ý gì, ta còn không có đánh bại ngài đây. Đóng ngoặc vuông, Bi Linh thản nhiên nói, Phong Vân Bi tồn tại ý nghĩa chính là kiểm trắc thế gian kỳ tài. Làm chủ vực bên trong các đại thế lực tuyển lựa thiên kiêu, mà tiêu chuẩn thấp nhất, cũng là tại 200 tuổi trước đó, đạt tới huyền thánh chiến lực, mà ta kinh qua vừa rồi đối ngươi kiểm trắc, đã phán đoán ngươi xác thực có huyền thánh chiến lực, cho nên thông qua khảo hạch, lập tức, hắn lại có chút sợ hãi than nói, ta tại Thiên Châu lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại người như ngươi vật, vẻn vẹn ngưng ấn tu vi, liền có sức chiến đấu cỡ này, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi cần phải ngưng tụ thứ 10 ấn. Tần Nhai gật gật đầu, nói, tiền bối quả nhiên là mắt sáng như đuốc, từ xưa đến, có thể đạt tới cùng cực, ngưng tụ 10 ấn người lác đác không có mấy, mỗi một cái đều có vô thượng tiềm lực, quan ép cùng thế hệ, không nghĩ tới, ta tại ngắn ngủi trong vài năm, liền có thể liên tiếp nhìn thấy hai cái ngưng tụ 10 ấn người, a, ngoài ý muốn a, hai cái, Tần Nhai lộ ra một điểm kinh ngạc, nói, còn có một cái, không sai, 10 ấn tuy nhiên khó có thể ngưng tụ, nhưng thế gian không thiếu kỳ tài, luôn có mấy cái như vậy kỳ mới có thể đạt tới chí cực chi cảnh, giống ta lần trước nhìn thấy cái kia tên là Lý Bội Di tiểu ni tử, kiếm đạo thiên phú có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, nàng liền ngưng tụ thứ 10 ấn, mà lại nàng tuổi tác cùng ngươi cũng là không kém bao nhiêu. Ách, tiền bối nói tên người kia kêu cái gì? Lý Bội Di. Tần Nhai thở sâu, ánh mắt lấp lóe, giống như đang suy nghĩ gì. Thế gian trùng tên trùng họ người có thật nhiều, nhưng tuổi tác cùng hắn không khác gì nhiều. Kiếm đạo thiên phú khoáng cổ tuyệt kim nữ tử lại là cực thưa thớt, mà trùng hợp, hắn liền nhận biết một cái, người kia cũng gọi Lý Bội Di, thế nào, ngươi biết nàng? Bi Linh gặp Tần Nhai như có điều suy nghĩ bộ dáng, tâm thần nhất động, lập tức phất phất tay, màu tím biến ảo, một cái thân mặc áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, trên trán lộ ra mấy phần lạnh thấu xương chi ý nữ tử bộ dáng, nhất thời hiện lên ở Tần Nhai trước mắt, nhìn thấy đạo ánh sáng này ảnh, Tần Nhai nhất thời xác định được. Quả nhiên là nàng, Tần Nhai quả nhiên là kinh thán hơn, lúc trước tại Nam vực lúc, liền không thấy Lý Bội Di bóng người, nguyên lai đúng là không biết bởi vì cái gì duyên cớ, lại chạy đến cái này Thiên Châu đến, mà lại tiến cảnh tu vi chi mãnh liệt vượt qua tưởng tượng, gấp đuổi sát hắn không thả, lại cũng ngưng tụ ra thứ 10 thánh ấn, càng thêm bị Bi Linh đánh giá làm kiếm đạo thiên phú khoáng cổ tuyệt kim. Tất nhiên là thật, quả nhiên là một cái đối thủ a. Tần Nhai trong mắt tuôn ra một trận tinh quang, nhìn qua Lý Bộ Di quang ảnh, huyết dịch không khỏi có chút sôi trào, một cổ kỳ phùng địch thủ, đã lâu chiến ý toát ra tới, hắn nhớ kỹ Lý Bộ Di nói qua, xem hắn là một sinh đối thủ, nhưng đi qua những năm gần đây kinh lịch, hắn sớm đã đem câu nói này cho không hề để tâm, bởi vì hắn biết rõ, mình tiến bộ cũng không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng hôm nay nghĩ lại mà đến, chính mình vẫn là khinh thị nữ tử này, nàng thật có làm hắn cả đời đối thủ tư cách, không biết tiền bối có thể rõ ràng nàng bây giờ tung tích đây. Bi Linh phất tay tán đi quang ảnh, ánh mắt kỳ dị liếc nhìn hắn, thật sự là thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, không nghĩ tới hai cái này cách xa nhau không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm thiên kiêu yêu nghiệt, đúng là quen biết đã lâu, mà chính là cũng đều thông qua hắn khảo nghiệm. Cô gái nhỏ này tại 3 năm trước đây lấy ngưng ấn cảnh giới tại liễu vực thông qua ta khảo nghiệm, nàng tin tức cũng sẽ xuất hiện tại chủ vực Phong Vân Bi bên trên, lúc này, cần phải bị chủ vực bên trong mổ cái thế lực nhìn lên, thu làm đệ tử đi. Bi Linh nói, thật sao? Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức hỏi, tiền bối, ta đã thông qua Phong Vân Bi khảo hạch, như vậy ta lúc nào có thể tiến về chủ vực đây? Ngươi tin tức, chủ vực các đại thế lực chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Lấy ngưng ấn cảnh giới thông qua khảo nghiệm, a, bực này thiên phú, ứng có thế gây nên ảnh hưởng rất lớn, thậm chí ngay cả mấy cái kia cao cấp nhất siêu cấp thánh địa, cũng sẽ tim đập thình thịch đâu, dựa theo Thiên Châu cùng Lam vực khoảng cách, nhiều nhất chỉ cần nửa năm liền có thể đi vào, nửa năm sao? Vậy ta liền chờ hắn nửa năm, Tần Nhai thì thào nói nhỏ. Thuận tiện cũng tốt xử lý một chút Lam vực sự việc, cùng Bi Linh nói chuyện với nhau sau khi, Tần Nhai liền rời đi, tại bên ngoài. Trịnh Lưu Vân một mực chờ đợi đợi, theo hắn xem ra, dựa theo Tần Nhai thực lực, liền xem như không cách nào thông qua Phong Vân Bi khảo nghiệm, cũng có thể chống đỡ 2-3 ngày, cho nên hắn cũng không nóng nảy, bày xuống một phương án đài, để lên bàn trà, đun nước pha trà, một bộ thông dong tự tại bộ dáng, cũng không có hơn phân nửa ngày, Phong Vân Bi u quang lóe lên, Tần Nhai liền đi ra tới, nhanh như vậy, ta trà này còn không có uống đây, Trịnh Lưu Vân có chút kinh ngạc, lập tức lộ ra một vòng thất vọng, vốn cho là hắn có thế nhiều chống đỡ mấy ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy đi ra, chẳng lẽ ta nhìn nhầm, lập tức thu liễm tâm tình, rút về án đài, chịu đựng thất vọng, theo Tần Nhai an ủi, Tần Nhai, ngươi cũng không cần để ý, ngươi chỉ là ngưng ấn cảnh giới, không thông qua khảo nghiệm cũng là bình thường, ngươi còn trẻ, còn có hơn 100 năm đi nỗ lực đây, chương 932, chủ vực dị động. Tần Nhai nghe vậy, sắc mặt lộ ra mấy phần cổ quái, lập tức khẽ cười một tiếng, từ tốn nói, tiền bối xem ra hiểu lầm, tại hạ đã thông qua Phong Vân Bi khảo nghiệm, cái gì? Trịnh Lưu Vân không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức sắc mặt có chút không vui nói ra, Tần Nhai, ta biết ngươi thiên tư tuyệt thế, tu luyện đến nay nhất định rất ít gặp qua ra ngăn trở, thất bại cũng không đáng xấu hổ, nhưng không dám đối mặt thất bại người, tuyệt đối không cách nào trưởng thành đến đỉnh phong, Phong Vân Bi khảo nghiệm. Nhìn lấy thao thao bất tuyệt Trịnh Lưu Vân, Tần Nhai không khỏi cười khổ một tiếng, quay người nhìn về phía sau lưng Phong Vân Bi, nói, Bi Linh tiền bối, có thể hay không vì ta làm chứng, lời nói rơi, Phong Vân Bi phía trên lấp lóe một trận hào quang nhỏ yếu, lập tức một đạo áo tím tóc tím bóng người chậm rãi đi ra, theo Trịnh Lưu Vân nói, ta nhớ được ngươi, ngươi cũng trải qua khảo nghiệm, đáng tiếc thất bại, mà những năm gần đây tìm không ít người đến Phong Vân Bi, nhưng trừ Tần Nhai bên ngoài. Không ai có thể xông qua ba cửa ải, chớ nói chi là thông qua, nhìn thấy Bi Linh, Trịnh Lưu Vân đồng tử hơi co lại, làm là Phong Vân Bi nhiều năm như vậy trong giữ người, hắn tự nhiên gặp rồi Bi Linh mấy lần. Hắn vội vàng đi lên, cung cung kính kính thi lễ, nói, hậu bối Lưu Vân, gặp qua Bi Linh tiền bối, Phong Vân Bi tại Lam Vực từ xưa đến nay, trải qua nhiều đời trong giữ người, so với đã lâu lịch sử, hắn điểm ấy số tuổi, tự xưng hậu bối cũng không có gì mau bệnh. Ừm, Tần Nhai không có nói sai, hắn xác thực thông qua Phong Vân Bi khảo nghiệm, cái gì, câu nói này tại Trịnh Lưu Vân không thua gì một tiếng sét, vang vọng tại hắn bên tai, tuy nhiên hắn cũng hy vọng Tần Nhai thông qua Phong Vân Bi khảo nghiệm, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến là hiện tại, phải biết, Tần Nhai mới vẻn vẹn cái ngưng ấn cảnh giới, rung động qua đi, chính là nhiều năm tâm nguyện, nhất triều đến nếm vui sướng, hắn thật thông qua, ha ha, quá tốt. nhìn qua mừng rỡ như điên Trịnh Lưu Vân, Bi Linh cười nhạt một tiếng, lập tức theo Tần Nhai gật gật đầu, bóng người nhất động, hóa thành ánh sáng, một lần nữa trở lại Phong Vân Bi bên trong. Qua thật lâu, Trịnh Lưu Vân mới từ cuồng hỉ bên trong lấy lại tinh thần, lập tức xông đi lên nắm lấy Tần Nhai hai vai, ngữ khí hưng phấn nói, ta liền biết không nhìn lầm ngươi, đa tạ tiền bối nâng đỡ, tiếp xuống thời gian, ngươi liền lưu tại thánh địa đi, mặc kệ ngươi cần gì tư nguyên, ta đều hết sức cho ngươi cung cấp, cho đến khi ngươi tiến về chủ vực mới thôi, cái này tại hạ vẫn phải về trước Thanh Loan Tông một chuyến, tốt, hết thảy đều nghe ngươi. Hai người hàn huyên, bỗng nhiên, Tần Nhai mặt lộ vẻ chần chờ, đóng ngoặc vuông, mà Trịnh Lưu Vân cũng nhìn ra Tần Nhai sắc mặt khác thường, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi bởi vì cái gì sự tình mà chần chờ, không cần ấp a ấp úng, đều có thể hướng ta nói tới, tiền bối, có biết Tô Thánh, Tô Thánh. Ngươi thế nhưng là nói chúng ta cửu thánh trung Tô Thánh Tô Tuấn Vân, đúng, không có ân. Tần Nhai gật gật đầu, nhưng lập tức giống như phát giác được cái gì, trong mắt đột nhiên toát ra một trận lãnh ý, toàn thân lưu chuyển lên một trận làm người sợ hãi lẫm liệt sát khí, đạm mạc hỏi, tiền bối nói Tô Thánh kêu cái gì. Trịnh Lưu Vân đối Tần Nhai chuyển biến không khỏi có chút tim đập nhanh, lập tức nói, Tô Thánh tại cửu thánh bên trong đường hàng thứ bảy, thực lực trung đẳng, chính là huyền thánh tầm thường, chính là vài ngàn năm trước mới Lam Sơn Thánh Địa, tên thật thì kêu Tô Tuấn Vân, Tô Tuấn Vân. Tần Nhai mục đích hai mắt khẽ híp một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngày hôm nay kinh hỷ thật đúng là một cái tiếp theo một cái đâu, không nghĩ tới hắn là Tô Tuấn Vân, Tô Tuấn Vân, Tần Nhai đối với danh tự này cũng không xa lạ gì, thậm chí là thật sâu nhớ ở trong lòng, không dám quên, bởi vì cái này tên chính là mấy ngàn năm, mưu hại Thái Hư Thánh Giả Cừu Nhân, là hắn kiếp này tất sát đối tượng. Năm đó Thái Hư Thánh Giả khi chết, mặc dù không muốn Tần Nhai báo thù cho hắn, nhưng hắn làm thế nào có thể ngồi yên không quan tâm đến, chớ nói chi là bây giờ cái này Tô Thánh tính kế với hắn, vừa nghĩ tới đó, hắn không khỏi tối tự suy đoán, là sao cái này Tô Thánh muốn cố ý nhằm vào ta, chẳng lẽ là hắn phát hiện ta cùng Thái Hư Thánh Giả quan hệ, không, không đúng, từ đầu đến cuối, ta đều không ở trước mặt hắn thi triển qua không gian thánh đạo còn sống sử dụng tới Thái Hư Tháp, hắn làm sao có thể biết rõ, bên trong chuyện này phải có hắn nguyên do, không nghĩ ra, hắn liền đem chính mình tiến đến cô Vân Phong lấy kim hà quả sự việc một năm một mười nói ra, mà Trịnh Lưu Vân sau khi nghe xong, lông mi cũng chăm chú nhíu lên, lão thất sẽ làm ra loại chuyện này, còn có cái kia ma tộc huyền thánh hắn biết cấu kết ma tộc không thành, nhưng là những năm gần đây, hắn thật là có chỗ chuyển biến, thở sâu, Trịnh Lưu Vân theo Tần Nhai trịnh trọng nói ra, liên quan tới chuyện này, ta nhất định sẽ tra cái rõ ràng, sau đó cho ngươi một cái minh xác bàn giao. Tần Nhai gật gật đầu, tiền bối có biết, Tô Thánh là đến từ làm sao? Theo như hắn nói, hắn là đến từ Thiên Châu bên ngoài thánh vực bên ngoài. Thật sao? Nghe được câu trả lời này, Tần Nhai trong lòng liền càng thêm xác định cái này Tô Tuấn Vân thân phận, nhưng tình thế phức tạp, hắn muốn lập tức đi tìm Tô Thánh hỏi thăm rõ ràng. Trịnh Lưu Vân sẽ không ngồi yên không quan tâm đến, cùng như thế, còn không bằng để giúp hắn đi điều tra. Hàng Huyên về sau, Tần Nhai liền rời đi, cùng Hàng Vân Tích bọn người trở lại Thanh Loan Tông, Thiên Châu vạn vực, duy nhất chủ vực trung ương, đứng vững một tòa không biết bao nhiêu trượng hùng vĩ sơn phong, mà tại ngọn núi bên trên, lại có một khối vô cùng cự đại thạch bia, bia đá toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt hắc quang, giống như kinh lịch vô số năm tháng, lộ ra một cổ tang thương cảm giác. Mà tại thạch bia bên trên khắc đầy cái này đến cái khác tên, tượng trưng cho vạn vực bên trong cái này đến cái khác tuyệt thế thiên tài, mặc dù cách xa nhau rất xa, lại tất cả đều hội tụ tại trên một tấm bia đá, mà dưới tấm bia đá phân bố từng gian lầu các cung điện, mỗi một cái chỗ ở bên trong đều có cổ cực kỳ cường hãn khí tức, chí ít không kém hơn huyền thánh, mà nơi đây chí ít có 200 ở giữa lầu các hoặc cung điện, cũng liền chí ít 200 cái huyền thánh, 200 cái huyền thánh, cái này lực lượng, đủ để nghiền ép Lam vực mấy chục lượt. Sư, lúc này, cái kia cự đại thạch bia phía trên đột nhiên tách ra một trận ánh sáng nhạt, mà lóe lên một cái lấy nhạt đạm kim quang tên xuất hiện tại thạch bia bên trên. Ở chỗ này sở hữu cường giả đều là có cảm giác, nhưng cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vậy dị trạng, ở chỗ này thường thường liền sẽ có cái kia mấy lần. Đơn giản cũng là vạn vực bên trong lại có vị thiên tài kia thông qua phong vân bi khảo nghiệm, mọi người thánh hồn tảo động, thăm dò vào phong vân bi. Chờ đợi Bi Linh trả lời, cái này Bi Linh, cũng là áo tím tóc tím bộ dáng, nhưng khí tức so với Lam vực cái kia Bi Linh không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, quả thực không nên đánh đồng mà nói, hoặc là nói, những cái kia phân bố tại vạn vực bên trong bia đá, đều là phân thân, Từng lần này thiên tài có hơi kỳ lạ đây. Mênh mông tử sắc trong không gian, Bi Linh cảm thụ được theo Lam Vực truyền đến tin tức, không khỏi cười nhạt một tiếng. Lập tức, hắn theo những cái kia thánh hồn chi lực thò vào bia nội không gian huyền thánh nhóm từ tốn nói, một cái thiên tài Tần Nhai đến từ Lam Vực, tu vi là ngưng ấn cảnh. Vừa nói xong, Phong Vân Bi bên ngoài, một cái hoặc là đang ngồi, hoặc tại tu luyện, hoặc tại uống rượu huyền thánh nhóm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mắt lộ ra hãi nhiên. Ngưng ấn cảnh liền thông qua Phong Vân Bi khảo hạch. Cái này sao có thể, không có gì không có khả năng, không nên quên, 3 năm trước đây cái kia Lý Bội Di cũng là lấy ngưng ấn cảnh giới thông qua khảo nghiệm, bây giờ đã cửu tiêu thánh địa, wow, ngày hôm nay không ngờ ra một cái, mau mau hồi báo thánh địa, cái này Tần Nhai, nhất định muốn bắt lấy, chương 933, đột kích. Liên quan tới chủ vực dị động, Tần Nhai cũng không rõ ràng, trở lại Thanh Loan Tông về sau, nhận Lâm Hy bọn người long trọng hoan nghênh, mà đã trở thành mị thánh đệ tử Hàng Vân Tích, vì tránh hiềm nghi, quyết định đem tông chủ vị trí truyền tiếp cho Lâm Hy, bởi vì việc này, phổ biến phát thiệp mời, vô số thế lực nhao nhao đến chúc. Lâm Hy thành mới nhâm tông chủ về sau, Hàng Vân Tích liền đi đầu trở lại Lam Sơn, nhưng nàng rời đi mặc dù cho Thanh Loan Tông mang đến về mặt chiến lực tổn thất, có thể đồng thời cũng mang đến cực mạnh chấn nhiếp, sở hữu thế lực đều rõ ràng. Có nàng cái này mị thánh thân truyền thân phận bày ở nơi nào, cái kia Thanh Loan Tông thì cơ hồ là đạt được một thanh thượng phương bảo kiếm. Hàng Vân Tích rời đi, lại cho Thanh Loan Tông lưu lại phát triển khả năng càng nhiều. Thanh Loan Tông, Hậu Sơn, một chỗ trong lầu cát, kẻo kẹt, phong bế đã lâu lầu cát từ từ mở ra, tạo nên một chút tro bụi. Một cái thanh niên áo trắng, tóc đen áo choàng, đôi tròng mắt kia giống như đầm sâu không hề bận tâm. Người này, chính là Tần Nhai. Khoảng cách Hàng Vân Tích rời đi đã có 3 tháng. Mà hắn lại không hề rời đi, mà chính là lựa chọn lưu tại Thanh Loan Tông bế quan tu luyện, đồng thời cũng có thể chấn nhiếp một ít kẻ xấu. 3 tháng bế quan, được ích lợi không nhỏ đây. 3 tháng này, Tần Nhai tĩnh tâm lĩnh hội tại Thánh Địa thu hoạch đến thần niệm công kích chi pháp mi tâm kiếm, mà bây giờ, đã là tiểu thành, quy lực để hắn cực hài lòng. Sư, lúc này, một đạo thân mang trường bào màu trắng, vai vác trường kiếm nữ tử nhanh nhẹn đi vào, nhìn qua Tần Nhai, cười nhạt một cái nói. Tần trưởng lão, rốt cục xuất quan, từng, Lâm Tông chủ những ngày này vất vả, a, vì Thanh Loan Tông, không sao. Lâm Hy cười nhạt một tiếng, lập tức giống như nghĩ đến cái gì, hỏi, Tần trưởng lão, ngươi chừng nào thì muốn đi đây, ngươi thế nào biết ta muốn rời khỏi? Tần Nhai có chút kinh ngạc, thần long sao lại ở một góc ao nhỏ, ta biết, lấy ngươi thiên phú tài tình, cái này nho nhỏ Thanh Loan Tông căn bản cũng không phải là nơi ngươi ở lâu. Có thế lưu lại ngươi nhất thời đã là thỏa mãn. Lâm Hy than khẽ, ngữ khí mang theo một chút phiền muộn nói, Lâm Tông chủ ngược lại là hiểu ta, hai người hàn huyên, bỗng nhiên, một đạo kinh người kiếm khí đột nhiên chém về phía Thanh Loan Tông đại điện, ầm vang bên trong, sơn phong sụp đổ, cả một tòa đại điện bị cứ thế mà chém thành hai nửa. Tần Nhai, Lâm Hy hai người thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng băng lãnh hàn ý, ha ha, Tần Nhai, đi ra nhận lấy cái chết, đóng ngoặc vuông. Nơi xa chân trời, nương theo lấy mây đen cuồn cuộn, mấy chục đạo bóng người bỗng nhiên đi vào Thanh Loan Tông trên không, mà người đầu tiên, chính là một cái thân mặc màu xanh lam áo giáp thô kệch đại hán uy thế ngập trời, tay nắm một thanh trường kích, sát khí quấy mưa gió, vẻn vẹn nhìn đại hán này liếc một chút, Lâm Hy liền sắc mặt biến hóa, cước bộ một trận lão đảo, lộ ra một vòng kinh hãi chi ý, đại hán này, là một cái huyền thánh, nàng rất là nghi hoặc, nhóm người mình lúc nào chọc tới huyền thánh. Không chỉ có cái này huyền thánh, người khác tu vi cũng không tính yếu. Lâm Hy nghe vậy, ngước mắt nhìn lại, sắc mặt phạch một cái trở nên trắng bệch, trừ đại hán bên ngoài, còn lại người mỗi một cái đều không kém hơn ngưng khí đại thừa cảnh giới, thậm chí còn có mấy cái nửa bước huyền thánh. Nàng kinh hô một tiếng, Lam vực bên trong lúc nào xuất hiện cái này một thế lực, những người này theo từ đâu xuất hiện, trên mặt bàn cao thủ tuy nhiều, lấy Lam Sơn cửu thánh cầm đầu, nhưng là vụng trộm cao thủ cũng là không kém. Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, bóng người nhất động, vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại màu xanh lam áo giáp đại hán chờ người trước mặt, mà Lâm Hy khẽ cắn môi, nơi xa trên ngọn núi, theo Thanh Loan gáy gọi, một ngụm Thanh Loan thánh kiếm bay đến trên tay nàng, khẽ vuốt kiếm phong, trên mặt dần dần lộ ra một vòng kiên định thần sắc, ta vì tông chủ, thủ hộ Thanh Loan, chính là ta chỗ chức trách, bóng người nhất động, cũng bay đến không trung, cùng Tần Nhai đứng sóng vai. Nhìn lấy trước mắt mọi người, lạnh giọng nói ra, nơi đây chính là Thanh Loan Tông, Lam Sơn Thánh Địa phụ thuộc thế lực, các ngươi tới đây gây hấn, chẳng lẽ không nhìn thánh địa uy nghiêm không thành? Cái kia cầm đầu đại hán cười ha ha một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh thường nói ra, Lam Sơn thánh địa, chỉ là tự thân khó đảm bảo gia hỏa, các ngươi những thứ này phụ thuộc thế lực tính là cái gì? Chúng ta hôm nay đến, chính là chủ nhân diệt trừ chướng ngại, giết Tần Nhai, mà các ngươi Thanh Loan Tông, cũng chẳng qua là chúng ta thuận tay nghiền chết con kiến hôi a. Lời vừa nói ra, Lâm Hy sắc mặt cực kỳ âm trầm, Lam Sơn thánh địa đều tự thân khó đảm bảo. Cuối cùng là có ý gì? Ngươi chính là Tần Nhai. Đại hán nhìn về phía Tần Nhai, đạm mạc mở miệng, đúng vậy, Nguyệt lão ma đi giết ngươi, nửa đường cũng không biết chạy đi đâu, để ngươi may mắn trốn qua một kiếp, ngươi thật đúng là may mắn, nhưng hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Nhai nghe vậy, trong lòng hơi động, Nguyệt lão ma, các ngươi cùng lần trước tại Cô Vân Phong chặn giết ta đám người này là một đám, chủ nhân các ngươi là Tô Thánh. Tô Thánh, cắt, hắn sao xứng làm ta chủ nhân? Đại hán khinh thường biểu môi, lập tức trường kích chỉ Tần Nhai, lạnh nhạt nói, mọi người, một tên cũng không để lại. Lời nói rơi, đại hán sau lưng mọi người liền muốn theo Thanh Loan Tông các nơi phóng đi, nhưng bỗng nhiên, một trận khí tức khủng bố chậm rãi kéo lên, bao phủ ra, băng lãnh vô tình lời nói quanh quẩn hư không, thật không tệ, một tên cũng không để lại. Lập tức, hư không ngưng tụ, mọi người thân hình giống như bị phong tỏa, tình huống như thế nào, ta làm sao không động được. Loại cảm giác này, là không gian, cả vùng không gian đều rất giống bị phong tỏa, là ai, ai làm, mọi người tại đây bên trong, duy nhất còn có thể động tác đại hán mắt lộ hãi nhiên, nhìn qua Tần Nhai nói, là ngươi làm, ngươi thế mà còn lĩnh hội không gian thánh đạo, vâng. Tần Nhai lạnh lùng nói ra, lập tức trong hai con ngươi hình như có biển máu chìm nổi, huyết quang lộ ra bên trong, lại hiện ra một mảnh tu la chiến trường chi cảnh, huyết sắc khô lâu, vô biên oan hồn. Kêu trên phát thanh, cùng Tần Nhai cái kia cổ ngút trời sát khí, cho những người này mang đến cực đáng sợ trùng kích, trừ huyền thánh đại hán bên ngoài võ giả, toàn đều không thể rú thảm lên tiếng, không cách nào ngự không, từ trên bầu trời ngã xuống, phanh phanh phanh bên trong, cả đám đều hóa thành thịt nát, nhưng bọn hắn thánh hồn, nhưng là như cũ tại chịu đủ tàn phá, đại hán sau lưng hình như có một vùng biển rộng tại gào thét lên, trên thân màu xanh lam áo giáp cùng trường kích cũng đang tỏa ra lấy hoa quang, thánh lực vận chuyển. Tới thần niệm trùng kích, nhìn thấy một màn này, hắn giống như hiểu rõ cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngữ khí mang theo vài phần run rẩy nói, Nguyệt lão ma không phải mất tích, là bị ngươi giết, vâng. Mà ngươi, sẽ theo bước hắn, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, giữa mi tâm có một chút bạch quang xuất hiện, lập tức một ngụm màu trắng trường kiếm chậm rãi vươn ra, mũi kiếm, kiếm phong, chui kiếm liền tựa như một ngụm tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, vô biên sắc bén tràn ngập ra, chỉ là cổ này sắc bén là tại nhằm vào thánh hồn, những cái kia rú thảm bên trong thánh hồn cảm nhận được cái này cổ kiếm khí, như là bạch tuyết gặp phải mặt trời gay gắt, mặt trời gay gắt, rú thảm bên trong, lại chậm rãi tan rã, hóa thành ánh sáng tiêu tán, đây là vật gì? Cái kia lam giáp đại hán rung động không khỏi, bản năng, hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ trí mạng, không kịp nghĩ nhiều, hắn thánh lực thôi động, sau lưng đại hải thiên tượng bạo phát khủng bố năng lượng, theo Tần Nhai bay tới, mi tâm kiếm. Theo một tiếng quát nhẹ, lơ lửng tại Tần Nhai mi tâm trường kiếm đột nhiên bắn ra, xẹt qua hư không, trong nháy mắt đâm vào đại hán trong đầu, cái kia tầng tầng phòng ngự không có chút ý nghĩa nào, bị tùy tiện xé nát, một kiếm này, trực tiếp xuyên qua thánh hồn, chương 934, trùng ma bí sử. Thánh hồn bị xỏ xuyên, cơ hồ sụp đổ, Tần Nhai luyện hồn bí pháp thi triển, trong hai con ngươi ngưng tụ ra hai cái sơn vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong bộc phát ra một cổ kinh người hấp lực, những cái kia tàn phá không chịu nổi thánh hồn toàn bị hấp thu, hóa thành tinh thuần nhất linh hồn chi lực, tư dưỡng thánh hồn, tru sát sở hữu địch tới đánh về sau, Tần Nhai tán đi thần niệm chi lực, bốn phía tu la chiến trường chi cảnh, cũng theo đó tiêu tan, mà ở một bên Lâm Hy, đã sớm bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, nhìn qua Tần Nhai, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi, nàng biết Tần Nhai rất mạnh, mạnh đến Lôi Đao Tông chủ cũng không là đối thủ. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng lại mạnh đến mức độ này, mấy chục cái ngưng khí đại thừa, viên mãn, nửa bước huyền thánh võ giả trong tay hắn không hề có lực hoàn thủ, vẻn vẹn một ánh mắt liền toàn bộ trấn sát, thậm chí ngay cả huyền thánh cũng là tiện tay có thế diệt, huyền thánh A, đây chính là huyền thánh A, tại toàn bộ lam vực bên trong, là tuyệt đối siêu cấp cường giả, nhưng là, tại Tần Nhai trước mặt lại là như thế không chịu nổi, hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, nàng thì có loại đang nằm mơ cảm giác. Đây hết thảy, quá không xuất hiện thực. Lam Sơn Thánh Địa sợ là có biến, Hàng Tông Chủ ở nơi nào sợ không an toàn, Lâm Tông Chủ, ngươi ở đây trấn an Thanh Loan Tông đệ tử, ta đi trước Thánh Địa nhìn một chút. Nói xong, Tần Nhai bóng người lóe lên, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Hy, không có chút nào phát giác Tần Nhai là như thế nào biến mất, nàng thở sâu, lập tức hướng đi đại điện, tiến đến trấn an chấn kinh trưởng lão, đệ tử, Tô Thánh, chủ nhân. Đằng sau việc này cuối cùng là ai đang thao túng? Tần Nhai không gian thánh đạo lưu chuyển, xúc địa thành thốn cùng nhanh chi thánh đạo cùng nhau bộc phát ra, cả người giống như một vòng như lưu quang, tốc độ khủng bố đến cực hạn, liền xem như huyền thánh đại thừa cấp bậc cường giả, cũng không dám nói mình có thể đuổi được. Cô Vân Phong, ma tộc, Tô Thánh, chủ nhân, những tin tức này tại Tần Nhai trong đầu không ngừng lấp lóe, sắc mặt hắn âm trầm đến cực hạn, như trước khi đến chủ vực trước không giải quyết việc này lời nói, nội tâm của hắn bất an, vừa nghĩ đến đây, tốc độ của hắn bạo phát, càng nhanh mấy phần, mà lúc này, Lam Sơn trong thánh địa lâm vào một mảnh trong chiến hỏa, một đám chí ít ngưng khí cấp bậc võ giả cùng ma tộc đột nhiên giết vào thánh địa, cửu thánh bên trong Tô Thánh bỗng nhiên phản bội, đánh lén chém giết một thánh cùng còn lại hai cái cửu thánh, Trịnh Lưu Vân giận dữ hạ, cùng khai chiến, còn lại cửu thánh ngăn cản người xâm nhập, trên bầu trời, hai cổ giật mình người khí thế đang không ngừng đụng chạm, bốn phía mưa gió đi nhanh, thiên địa rung chuyển, Trịnh Lưu Vân sắc mặt âm lãnh cùng cực. Sát cơ tràn đầy, sau lưng xuất hiện một mảnh sơn nhạc nguy nga, cẩn trọng bàn bạc khí kình tại quanh người hắn lưu chuyển. Tô Tuấn Vân, ngươi cấu kết ma tộc, đánh vào thánh địa, là sao? Đóng ngoặc vuông. A, đây hết thảy tự nhiên là chủ nhân. Tô Thánh Tô Tuấn Vân ngày bình thường ôn hòa nụ cười hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Ngươi chủ nhân, là ai? A, đợi chút nữa ngươi liền biết, nhưng ta muốn biết. Những ngày này ngươi là sao đều đang điều tra ta, chẳng lẽ ta có chỗ nào lộ ra sơ hở? Cô Vân Phong, tiến đến ám sát Tần Nhai người có phải hay không là ngươi phái? Nghe đến đó, Tô Tuấn Vân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế a, nguyên lai hắn đã sớm biết là ta làm, nói cho ngươi, để ngươi đến hoạt động tra ta, chỉ tiếc, hắn hiện tại cần phải cùng Thanh Loan Tông cùng nhau biến mất, cái gì? Ngươi lại phái người đi giết hắn, chính là, từ một cái huyền thánh dẫn đội, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến đó, Trịnh Lưu Vân sắc mặt biến hóa, nhưng khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười, thản nhiên nói, ngươi cũng chỉ gọi một cái huyền thánh, sợ là phải thất vọng, có ý tứ gì? Hắn, có thể là thông qua phong vân bi khảo nghiệm. Tô Tuấn Vân sững sờ một chút, lập tức cả giận nói, lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta có tốt như vậy lừa gạt sao? Hắn chỉ là ngưng ấn võ giả, làm sao có thể thông qua khảo nghiệm? A, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết đây? Đáng chết, Tô Tuấn Vân sắc mặt có chút âm trầm, hắn tuy nhiên là không tin, nhưng nội tâm lại cảm thấy có chút bất an, nếu như Trịnh Lưu Vân nói là thật, như vậy Nguyệt lão ma mất tích liền giải thích được, hắn là bị Tần Nhai cho giết. Ngay tại Tô Tuấn Vân phân thần thời điểm, Trịnh Lưu Vân bắt lấy thời gian, sau lưng sơn nhạc nguy nga thiên tượng, đột nhiên bộc phát ra một trận dọa người năng lượng, thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra từng tòa đại sơn, theo trước mắt rơi xuống. Khủng bố áp bách bao phủ bốn phương tám hướng, hừ, ngươi cái lão gia hỏa. Tô Tuấn Vân nhẹ giọng vừa quát, sau lưng thanh quang biến ảo, một bộ đen trắng bức tranh chậm chậm mở ra, thánh đạo quy tắc ngưng tụ thành một cái bút vẽ điểm ra, ngòi bút phía trên quanh quẩn lấy kinh người khí kình, một khoảng rơi xuống, điểm giang sơn, phanh, phanh, phanh, từng tòa đại sơn bị đánh nát, màu đen trí thức cũng theo đó văng khắp nơi. Trịnh Lưu Vân thấy thế, sắc mặt biến hóa. Nguyên lai ngươi vẫn luôn tại ẩn giấu lấy chính mình thực lực, ngươi thực đã sớm đạt tới huyền thánh thượng thừa cảnh giới, phải thì như thế nào, ngươi chủ nhân cuối cùng là ai, lại có thể khống chế ở ngươi, vấn đề này, ta đã. Lúc này, thiên địa chấn động, tại Lam Sơn thánh địa chỗ sâu, một trận hắc quang đột nhiên xông lên trời không, hắc quang bên trong, càng là truyền đến một trận ong ong ong thanh âm, liền tựa như một mảng lớn châu chấu đang gọi, để người tê cả da đầu, tâm thần làm hồi hộp. Đây là Trịnh Lưu Vân đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng khủng hoảng thần sắc, theo Tô Tuấn Vân cả giận nói, các ngươi điên, còn muốn đem trùng ma phóng xuất, ha ha, thành công, cũng nhanh thành công. Nhìn thấy một màn này Tô Tuấn Vân cười ha ha, tràn đầy hưng phấn, mà Trịnh Lưu Vân giống như nghĩ đến cái gì, nhìn qua Tô Tuấn Vân cả kinh nói, ta hiểu rõ, trùng ma am hiểu khống chế thánh hồn, ngươi là khống, trong miệng ngươi chủ nhân cũng là trùng ma, đáng chết. Những kẻ xâm lấn này bên trong nhân loại cường giả tất cả đều là bị khống chế, Mà những ma tộc đó còn là năm đó may mắn còn sống sót trùng ma vây cánh. Trùng ma, tại mấy chục vạn năm trước, là một cái đại biểu tai nạn tên. Nghe đồn này ma cụ chuẩn bị linh hồn thiên phú, tu luyện thần niệm chi pháp, có thể khống chế thực lực so với chính mình thấp võ người thánh hồn, để cho hắn sử dụng, bằng vào thủ đoạn này. Năm đó ở Lam vực bên trong không biết nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu, có thể xưng nhân tộc họa lớn. Sau Lam Sơn Thánh Địa mấy vị tổ tiên liên hợp, cùng quyết nhất tử chiến, hao phí cực lớn đại giới, như cũ không cách nào đánh giết, cuối cùng chỉ có thể ai cầu ai, đem hắn trọng thương, bố trí xuống kinh thiên trận pháp, đem trấn áp tại Lam Sơn Thánh Địa một chỗ trong cấm địa. Thời gian lưu chuyển, đã là mấy chục vạn năm, tại đây mấy chục vạn năm đến, Lam Sơn Cửu Thánh cũng gánh vác lấy trấn áp trùng ma trách nhiệm, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay lại ra một tên phản đồ, một cái bị trùng ma khống chế phản đồ, Tô Tuấn Vân, không, ta phải gọi ngươi trùng ma khôi lỗ. Nghe được khôi lỗ hai chữ, Tô Thánh Long mi nhếch lên, lộ ra dữ tợn thần sắc, khôi lỗ, ta không phải khôi lỗ, ta là chủ nhân trung thành nhất tay trái tay phải. Tô Tuấn Vân phản phất một con giả thú đang thét gào lấy, hai con ngươi nổi lên tinh hồng huyết quang, sau lưng thánh đạo thiên tượng cũng cảm thấy nổi lên huyết quang, bộc lộ khủng bố sát khí, thật đáng buồn người. Trịnh Lưu Vân thấy thế, ánh mắt lộ ra thương hại, nhưng nhìn thấy hắn cái này thương hại, Tô Tuấn Vân sắc mặt càng thêm dữ tợn, gào thét một tiếng, sau lưng bút vẽ điểm ra, giống như lấy máu làm như mực, lộ ra vô tận hàn ý, mà Trịnh Lưu Vân không có chút nào lưu thủ, thánh lực vận chuyển, toàn lực bạo phát, chương 935, giết huyền thánh, như giết chó. Trịnh Lưu Vân cùng Tô Tuấn Vân đại chiến, không ai nhường ai, mà Lam Sơn trong thánh địa chiến hỏa cũng là hung hiểm vô cùng. Trùng ma dư nghiệt cùng chư vị khống cường giả cùng Lam Sơn trong thánh địa cửu thánh các chư vị cường giả kịch chiến, các loại năng lượng bạo phát, thiên địa thất sắc, mưa gió đi nhanh, ha ha, là chủ nhân, giết, Ngô chủ sắp xông ra phong ấn, đến lúc đó Lam vực đem cho chúng ta chúa tể, giết, Lam Sơn thánh địa, một tên cũng không để lại. Trong chiến hỏa, Hàng Vân Tích đang cùng một tên ngưng khí viên mãn ma tộc giao chiến, cầm trong tay một ngụm sắc bén trường kiếm, kiếm ảnh quét ngang, vô cùng kiếm khí tràn ngập bốn phương tám hướng, mà cùng nàng giao chiến ma tộc, cũng không tầm thường cao thủ, một thanh tám mặt chiến chù y múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần oanh ra, sơn xuyên giang hà đều là làm rung chuyển, nữ nhân này, trên tay thật là có chút tài năng, cầm trong tay chiến chù y ma tộc đại hán có chút kinh ngạc, cùng Hàng Vân Tích phát ra kiếm khí cứng rắn chạm thử, lập tức rút lui mấy chục trượng, theo cách đó không xa bắt chuyện một cái ngưng khí viên mãn võ giả, hai chúng ta hợp lực, trước tiên đem nữ tử này trấn sát, được, Hàng Vân Tích sắc mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, một cái ngưng khí viên mãn liền đã là 10 phần khó giải quyết, bây giờ lại tăng thêm một cái, lấy nàng khả năng sợ chống đỡ không bao lâu, mà Mị Thánh bọn người bị còn lại mấy cái huyền thánh ngăn chặn, không cách nào trợ giúp, trong nháy mắt, Hàng Vân Tích lâm vào nguy cảnh bên trong, giết, lời nói rơi, chiến chủ y gào thét mà qua, bàn bạc khí kình như một tòa núi lớn banh ra ngoài, một người khác, cầm trong tay chiến đao, sáng chói đao quang như lửa lướt qua hư không, hai đạo công kích, tả hữu giáp công, Hàng Vân Tích trường kiếm nhất chuyển, thánh đạo quy tắc thôi động, thanh loan gáy trong tiếng kêu, kiếm khí lạnh lẽo như là cuồng phong bạo vũ trút xuống, phốc, nhưng hai đại ngưng khí viên mãn võ giả hợp kích, uy lực xa xa thịnh qua hắn, cho dù là nàng những ngày qua tiến bộ có phần nhanh, nhưng vẫn như cũ không cách nào chèo chống, lúc này bị khủng bố kình khí kích thương, ngửa mặt lên trời tung tóe đỏ, bóng người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Vân Tích nơi xa bị một ma tộc huyền thánh dây dưa, Mị Thánh thấy thế sắc mặt biến hóa, nhưng lúc phân tâm thân trúng nhất chưởng, sau lưng thiên tượng lúc này tán loạn, huyền thánh bị thương, chiến thế chuyển tiếp đột ngột, Lam Sơn thánh địa mọi người còn như trong gió ánh nến, tràn ngập nguy hiểm. Lại thêm tại thánh địa chỗ sâu, trùng ma chính tại đột phá phong ấn, có thể nói là thù trong giặc ngoài, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Lam Sơn thánh địa không được sao? Mị Thánh, Trịnh Lưu Vân thậm chí Minh Phong các đệ tử đều là nội tâm bi thương. Đóng ngoặc vuông, ha ha, chết đi cho ta. Gặp Hàng Vân Tích đã có duy trì không được xu thế, cầm trong tay chiến chù y ma tộc huyền thánh không khỏi cười ha ha, đang muốn thừa thắng xông lên thời điểm, bỗng nhiên truyền đến dị biến, sở hữu đang giao chiến bên trong võ giả mãnh liệt tâm thần nhất động, nội tâm đột nhiên phát lạnh, giống như cảm ứng được cái gì, lao một chút theo nơi xa chân trời nhìn lại, trời làm sao màu đỏ. Chỉ thấy bầu trời mây trắng giống bị dội lên một tầng màu đỏ thuốc nhuộm, cấp tốc biến đỏ, đỏ đến khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, trong lúc mơ hồ, lộ ra mấy phần lạnh lẽo hàn ý, ô ô ô, bỗng nhiên, Từng đợt thống khổ kêu rên chậm rãi vang lên, sở hữu nghe được thanh âm này võ giả, đều là tâm thần chấn động, bên trong thân thể thánh hồn lắc lư, não hải không khỏi co rút đau đớn, đây là cái gì tình huống, đáng chết, thanh âm này có thể trực kích thánh hồn, mau nhìn, có người tới, đầy trời huyết hồng đám mây bên trong, một cái áo trắng bóng người, đạp không mà đến, mà tại quanh người hắn, từng cái huyết sắc u hồn lơ lửng, du tẩu, phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng kêu rên. Nổi bật lên thanh niên phản phất giống như nhất tôn tu la sát thần, nhìn thấy người này, có không ít người đồng tử hơi co lại, là hắn, Tần Nhai. Tại Lam Vực, Tần Nhai danh tiếng đã là như mặt trời giữa trưa, gần với Lam Sơn Cửu Thánh Hạ, dù sao lấy ngưng ấn cảnh giới trấn sát nửa bước huyền thánh chiến tích quá mức dọa người, a, chiến lực lại cao hơn cũng chỉ là ngưng ấn cấp bậc. Lập tức, một tiếng đùa cợt vang lên. Chỉ gặp cái kia vốn là chính tại công kích Hàng Vân Tích ngưng khí viên mãn ma tộc khinh thường cười một tiếng, quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt ma khí, chống cự oan hồn âm thanh, mà hắn lời nói, cũng nhận được phần lớn người tán đồng. Tại bây giờ Lam Sơn trong thánh địa, liền huyền thánh cũng không biết lúc nào sẽ vẫn lạc, một cái nho nhỏ ngưng ấn võ giả tiến vào, sợ liền cái bọc nước đều không nổi lên được, nhưng cũng có chút người ôm lấy lòng đề phòng, ánh mắt ngưng trọng, chết đi cho ta đi. Cái kia cầm trong tay chiến chủ y ngưng khí ma tộc lạnh giọng cười một tiếng, từ bỏ công kích Hàng Vân Tích, theo Tần Nhai tiến lên, trong tay chiến chủ y đột nhiên oanh ra, không khí tuôn ra một trận oanh minh, cuồn cuộn ma khí bao phủ, chấn động hư không, ngu xuẩn, Tần Nhai thấp giọng vừa quát, lập tức một đạo u hồn hướng ma tộc bay qua, oanh một chút, trực tiếp đụng vào đầu óc hắn, cái này ma tộc liền tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, thánh hồn trực tiếp bị nghiền nát, phanh một chút, theo chiến chủ y đột nhiên ngã trên mặt đất, tê, bốn phía mọi người thấy thế, không khỏi hít một hơi lãnh khí, một cái ngưng khí viên mãn, vừa đối mặt liền bị tùy tiện đánh giết, khủng bố, mà ở trên không trung Trịnh Lưu Vân kịch chiến Tô Tuấn Vân nhìn thấy một màn này, đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn thế mà không có chết đi, chẳng lẽ hắn thật có thể giết huyền thánh, vừa nghĩ đến đây, hắn đối Tần Nhai kiên kỵ lập tức đến đỉnh phong, theo tràn bên trong một cái huyền thánh quát to, Lưu Ngọc, đừng cho hắn đến chiến trường. Ngăn chặn hắn, trong chiến trường, một cái phu nhân xinh đẹp nghe vậy, cũng là nhìn ra Tần Nhai chỗ bất phàm, không dám khinh thường, bóng người nhất động, nhất thời đi vào Tần Nhai trước mặt, ầm vang bên trong, sau lưng hiện ra thánh đạo thiên tượng, nàng đúng là huyền thánh, không nói hai lời, lưu bàn tay ngọc vung vẩy, giống như con bướm tại trong bụi hoa bay múa, chỉ hướng Tần Nhai vỗ tới, chưởng ảnh trùng trùng, khiến người ta một trận hoa mắt, không tốt. Bên trong một cái cửu thánh thấy thế, sắc mặt biến hóa, tại hắn muốn lên đi ngăn cản lúc, lại nghe quát lạnh một tiếng, mi tâm kiếm, một ngụm sáng trắng trường kiếm cấp tốc tại Tần Nhai chỗ mi tâm ngưng kết, lập tức giống như một vòng hồng quang bắn ra, trực tiếp xuyên vào Lưu Ngọc não hải, xuyên qua thánh hồn, một tiếng kêu rên, Lưu Ngọc thân thể đột nhiên ngã xuống, một cái huyền thánh, như cũ là vừa đối mặt, chết, linh hồn công kích chi pháp, Trịnh Lưu Vân, Tô Tuấn Vân chờ một đám huyền thánh thấy thế, sắc mặt hãi nhiên, nhớ vào lúc này, Tần Nhai trong hai con ngươi hiện ra một cái biển máu, quanh thân đột nhiên nhấc lên một cổ kinh khủng sát khí, vô số huyết sắc u hồn ùng ùng kéo đến, tiếng kêu rên hình thành một dòng lũ lớn trùng kích chiến trường, cuốn qua nhân tộc, công kích sở hữu ma tộc võ giả. Trong chớp mắt, tiếng hét thảm không ngừng vang lên, từng cái ma tộc võ giả, tu vi hơi yếu, thánh hồn tại chỗ nổ tung, hồn phi phách tán, một số cái huyền thánh miễn cưỡng dựa vào thiên tượng chèo chống, nhưng ở Tần Nhai mi tâm kiếm hạ, cũng như gà đất chó sành, hô Tần Nhai thở sâu, trong đầu truyền đến từng đợt co rút đau đớn cảm giác, lấy hắn thánh hồn, như vậy thi triển tu la chi mâu cùng mi tâm kiếm, thật là một cái gánh nặng không nhỏ, lúc này sử dụng luyện hồn bí thuật, mới có chuyển biến tốt, vì không tổn thương thánh hồn căn bản, Tần Nhai đánh giết mấy cái ma tộc huyền thánh về sau, liền không lại sử dụng mi tâm kiếm, đem tu la chi mâu cũng tán đi, nhưng là mọi người đã sớm bị hắn dọa cho đến mất hồn mất vía, nhìn qua hắn, thật giống như nhìn qua một cái vốn không nên tồn tại nhân thế quái vật, đôi mắt chỗ sâu, tràn ngập vẻ sợ hãi, giết huyền thánh, như giết chó, thử hỏi toàn bộ Lam Vực, lại có người nào có thể làm được đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 936, Trảm Tô Thánh. Trời à, đây là một cái ngưng ấn võ giả, cái gì ngưng ấn a? Hắn chiến lực không thể lấy tu vi để cân nhắc, thần niệm công kích chi pháp, thân thể cường hãn. Mỗi loại đều có thể thành hắn khiêu chiến vượt cấp tư bản, cái này vượt cấp cũng càng đến quá kinh khủng đi, để lại, liền giao cho các ngươi. Tần Nhai nhìn qua Hàng Vân Tích, gật gật đầu, mà Mị Thánh bọn người nghe vậy, trước mắt không khỏi sáng lên, lập tức phản công, mà Tần Nhai nhìn qua nơi xa cái kia trùng thiên hắc quang, không khỏi lông mi cau lại, cường đại ma khí, mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng Tần Nhai lập tức liền nhìn về phía Tô Tuấn Vân, ánh mắt lộ ra hàn ý, bóng người nhất động, đi vào Trịnh Lưu Vân bên cạnh, theo thản nhiên nói, tiền bối cần phải còn có hắn việc cần hoàn thành đi, Tô Tuấn Vân, liền giao cho ta, cái này. Tốt, được chứng kiến Tần Nhai chiến lực kinh người về sau, Trịnh Lưu Vân cũng so sánh yên tâm, theo nơi xa hắc quang bay vút đi, Tô Tuấn Vân thấy thế, thần sắc khẽ biến, sau lưng thiên tượng bạo phát, bút vẽ điểm ra, huyết sắc trí thức chiếu rọi, hóa thành một đạo bàn bạc dòng nước lũ, ông, lúc này hư không rung lên, cái kia dòng nước lũ giống bị ngưng trệ, lập tức thất bại, lập tức một cổ vô cùng uy áp tràn ngập, chỉ gặp trên thân bộc phát ra một đạo sáng chói bạch quang, trong bạch quang, một tòa cao đến trăm trượng, toàn thân như ngọc tháp cao xuất hiện, nhìn thấy tháp này, Tô Tuấn Vân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đây là Thái Hư Tháp, lập tức, từng màn chuyện cũ trong đầu bỗng nhiên chiếu lại, mà trong nghiêm mặt sắc khác thường Tô Tuấn Vân, Tần Nhai trên mặt hàng ý giống như tuyên cổ bất hóa băng sơn lạnh lẽo, theo âm thanh lạnh lùng nói, quả lại chính là ngươi, Thái Hư Thánh Giả là ai, ngươi không cần quản, nhưng hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, lời nói rơi, lại Thái Hư Tháp tăng phúc hạ, Tần Nhai không gian thánh đạo uy năng tăng cường rất nhiều, thần khiếu bên trong 10 đạo thánh ấn lấp lóe hào quang màu trắng, huyền diệu khó lường, chỉ gặp Tần Nhai hai ngón tay vạch một cái, một đạo màu trắng bạc ánh sáng bỗng nhiên lướt đi, vốn là hạ phẩm thánh thuật hư không chi trảm, lúc này thi triển đi ra, uy lực mạnh, đúng là đem không gian đều cắt ra một đạo đen nhánh vết nứt, giống như hắc động, Tô Tuấn Vân sắc mặt không thay đổi, sau lưng thiên tượng một khoảng điểm ra, đóng ngoặc vuông, răng rắc một tiếng, ánh sáng nhất thời vỡ vụn, Tần Nhai thấy thế, hai mắt hơi hơi nheo lại, trước mắt cái này Tô Tuấn Vân thực lực, vượt xa quá lúc trước hắn gặp phải huyền thánh, tu vi ứng đã là thượng thừa huyền thánh, hắn không gian thánh đạo mặc dù ngưng tụ 10 ấn, lại thêm Thái Hư Tháp gia trì, bạo phát đi ra uy lực tuy nhiên cường hãn, có thể so với huyền thánh, nhưng mà vẻn vẹn so tầm thường huyền thánh mạnh lên một tia mà thôi, so với Tô Tuấn Vân cái này thượng thừa huyền thánh, còn kém chút, phong thiên tỏa địa, Tần Nhai năm ngón tay đột nhiên bóp, hư không nhất thời lọc vào phong tỏa, từng thượng phẩm thánh thuật. Tô Tuấn Vân sắc mặt biến hóa, sau lưng thiên tượng quy tắc phun trào, bút vẽ điểm ra, huyết mạch hắc vẫy, không ngừng đánh thẳng vào không gian, mà Tần Nhai thừa dịp này thời cơ, tiến tới một bước, trên ngón trỏ lóe ra máu thanh quang mang, một cổ giống như có thế toái tinh chỉ kính lưu chuyển, chỉ hướng Tô Tuấn Vân đầu điểm tới, đáng chết. Tô Tuấn Vân tâm thần rung lên, sau lưng thiên tượng bức tranh giống như hóa thành một mặt thành tường, ngăn tại Tần Nhai trước mặt, chỉ kính điểm ở phía trên, bộc phát ra chấn động mãnh liệt, tư rồi, bức tranh đó chỉ ngăn trở phút chốc thời gian liền bị xé nứt, nhưng cái này một cái chớp mắt, đủ để cho Tô Tuấn Vân tránh thoát phong thiên tỏa địa trói buộc, chỉ gặp hắn bóng người nhanh lùi lại, cầm trong tay bút vẽ, không điểm đứt ra, một huyết sắc trí thức mang theo bàn bạc chi uy, thế bất khả đáng, như mưa to đổ xuống mà ra, nghịch phản, Tần Nhai đạm mạc vừa quát, chỉ gặp ở trước mặt hắn nổi lên một vòng liên y, những huyết sắc đó trí thức bắn tới trước mặt hắn không đến một trượng mảnh đất bên trên, liền toàn biến mất không thấy gì nữa, ngay tại Tô Tuấn Vân nghi hoặc lúc, đỉnh đầu hắn hư không đồng dạng nổi lên một quyền liên y đến, huyết sắc trí thức, mưa như trút nước mà xuống, đáng chết, lại làm đến mức này, Tô Tuấn Vân bóng người nhanh lùi lại, nhưng phát giác dị thường lúc, đã là không kịp, trên người có không ít địa phương bị trí thức đánh trúng, nhất thời là thụ thương, vốn định giết Tần Nhai không thành, bị chính mình chiêu thức cho làm bị thương, tất nhiên là thật không thể tưởng tượng, dạng này thánh thuật, sớm đã vượt qua thượng phẩm phạm trù. Tô Tuấn Vân nhìn qua Tần Nhai sau lưng Thái Hư Tháp, trong mắt toát ra một trận tham lam, năm đó ta tu vi còn nhỏ yếu, không cách nào phát hiện tháp này huyền diệu, hôm nay xem ra, cái này nào chỉ là một kiện phổ thông thánh khí a, ha ha, ta thực sự cảm ơn ngươi đem nó đưa đến trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh dùng sao, ha ha, là sao không thể, ngươi duy nhất đối với ta có uy hiếp cũng là thần niệm công kích chi pháp, nhưng ngươi vừa rồi hiển nhiên là tiêu hao đến quá lớn, trong thời gian ngắn khôi phục không, mà trong đoạn thời gian này, đã đầy đủ ta giết ngươi đến mấy lần, Tô Tuấn Vân tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay, bút vẽ điểm ra, huyết sắc hào quang xông lên trời không, trong thoáng chốc, chỉ gặp một đạo ngập trời huyết hà bỗng dưng xuất hiện, ào ào ào tiếng nước chảy khuấy động không thôi, lập tức huyết hà này hướng thẳng đến Tần Nhai nghiền ép lên đi, Tần Nhai thấy thế, biết đạo này huyết hà lực lượng đã vượt qua nghịch phản chi chiêu có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng, hai ngón tay khép lại, hư không vạch một cái, ánh sáng lướt đi, nhưng hư không một trảm uy năng không đủ, căn bản là không có cách ngăn cản, phốc một chút, liền tựa như bọt biến tán loạn, hư hóa, ngay sau đó, Tần Nhai hư hóa thi triển, tan nhập hư không, nhưng cũng sợ dòng nước lũ trùng kích, đem hắn cho cứ thế mà đánh văng ra ngoài, liên tiếp hai chiêu, Tần Nhai đã ngăn trở huyết hà đại bộ phận uy năng, thừa còn lại bộ phân, nương tựa theo vạn kiếp bất diệt thể một mình ngạnh kháng xuống tới, cũng là không tính rất khó khăn, giết ta đến mấy lần, ngươi xác định sao? Tần Nhai biểu môi, có chút khinh thường, quả thật, hắn tu vi không đủ, nhưng nương tựa theo không gian thánh đạo đặc thù tính, cùng vạn kiếp bất diệt thể tạo thành thì thân thể, muốn giết hắn, coi như huyền thánh phía trên cảnh giới cũng không nhất định có thể làm được, ngươi, Tô Thánh sắc mặt biến hóa, đối Tần Nhai bảo mệnh năng lực cảm thấy kinh ngạc, lập tức chỉ gặp hắn bút vẽ liền chút, mấy đạo uốn lượn huyết hà trôi nổi tại khoảng không, đổ xuống mà ra, hư hóa, nghịch phản, nhanh chi thánh đạo, Tần Nhai các loại bản lĩnh thi triển hết, tuy vô pháp giết chết Tô Thánh, nhưng Tô Thánh nhưng cũng không cách nào không biết sao hắn, mấy chục cái hiệp xuống tới, song phương kịch chiến vẫn không phân thắng thua, đáng chết, kẻ này quá mức khó chơi, liền xem như không cách nào thi triển thần niệm công kích chi pháp, trong thời gian ngắn, ta cũng giết không hắn, ở đây bị hắn dây dưa, sợ rằng sẽ chậm trễ chủ nhân giải phong, một phen suy tư hạ. Hắn quyết định từ bỏ Tần Nhai, hành hương địa chỗ sâu, cái kia tráng phóng hắc quang phương hướng lao đi, lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên vang lên, muốn đi nơi nào đây, sư một chút, Tần Nhai nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng sự, bên trong thân thể thánh hồn lưu chuyển, thần niệm bạo phát, giữa mi tâm một điểm bạch quang lấp lóe, một ngụm sáng trắng trường kiếm ngưng tụ, chính là thần niệm công kích. Mi tâm kiếm, nhìn thấy một màn này, Tô Thánh mặt lau một chút thì trở nên trắng bệch, làm sao có thể, ngươi thánh hồn sao khôi phục được nhanh như vậy, phải biết, giống Tần Nhai vừa rồi lớn như vậy lượng tiêu hao thánh hồn chi lực, muốn khôi phục lời nói, tối thiểu đến tốn hao không thiếu thời gian, một năm nửa năm cũng có thể, nhưng hắn lại làm sao biết, Tần Nhai có luyện hồn bí thuật, vừa rồi trong chiến trường hấp thu không ít thánh hồn, còn bao gồm mấy cái huyền thánh, chỉ cần tốn hao cực thiếu thời gian luyện hóa, liền có thể bổ sung trở về, lúc này hắn, thánh hồn chi lực tuy nhiên còn không có khôi phục lại toàn thịnh cấp độ, nhưng nếu là muốn giết Tô Thánh, đã đầy đủ. Chương 937, Linh hồn thiên phú người. Ngươi đền mạng tới đi, Tần Nha nhẹ giọng vừa quát, mi tâm chi kiếm, trong nháy mắt bắn ra, sư một chút, trực tiếp đâm vào Tô Tuấn Vân thần khiếu bên trong thánh hồn, hắn thiết hạ đủ loại phòng ngự, giống như không có tác dụng, trong nháy mắt, một cổ kịch liệt đau đớn để hắn cảm giác đầu đều muốn nổ tung, không khỏi phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi kêu thảm, Tần Nhai, đáng chết, hắn tuy là thượng thừa huyền thánh, nhưng Tần Nhai hấp thu đại lượng thánh hồn, thần niệm lực lượng hoàn toàn không kém hắn, tăng thêm mi tâm kiếm chi uy, chỉ một kiếm liền đem trọng thương, hắn không dám ở lâu, cố nén kịch liệt đau nhức, theo nơi xa điên cuồng chạy trốn, nhưng Tần Nhai làm thế nào có thể như ước nguyện của hắn, mi tâm bạch quang lần nữa lấp lóe, lại là một kiếm bắn ra, Tô Tuấn Vân cái kia vốn là tràn ngập nguy hiểm thánh hồn, nhất thời vỡ vụn ra, hắn thân thể càng chỉ tới kịp gào lên thê thảm, liền té xuống đất, luyện hồn, lập tức Tần Nhai luyện hồn bí thuật thi triển, trực tiếp đem tàn phá thánh hồn thôn vệ, giết chết Tô Tuấn Vân về sau, Tần Nhai trong lòng giống như thả phía dưới một khối đá lớn, nhìn về phía sau lưng Thái Hư Tháp, cười cười, quá hư tiền bối, ngươi thù báo, Tô Tuấn Vân sau khi chết, sở hữu địch tới đánh, đều là từng cái cúi đầu, ha ha ha, lúc này, thánh địa chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một trận thoải mái cười to, lập tức cuồn cuộn ma khí như núi kêu biển gầm đổ xuống mà ra, bao phủ toàn bộ Lam Sơn thánh địa, sở hữu cảm nhận được cổ này ma khí người, nhao nhao sắc mặt kinh biến, riêng là Lam Sơn cửu thánh còn thừa người, giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhìn ma khí nơi phát ra, tràn đầy sợ hãi, là trùng ma, Tần Nhai nghe vậy, bóng người nhất động, theo Lam Sơn thánh địa chỗ sâu bay vút đi, phanh, lúc này, một bóng người lấy ngược lại phương hướng bắn ra, vâng, tiền bối, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, lập tức đem bóng người kia tiếp được, mà lúc này Trịnh Lưu Vân toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch bên trong hỗn hợp có một cổ hoảng sợ, trên thân lưu chuyển lên một chút hung tàn ma khí, đáng chết, cuối cùng vẫn là trễ một bước, tiền bối, ngươi thương, đóng ngoặc vuông, không cần để ý ta, nhanh lên sơ tán toàn bộ thánh địa, còn có ngươi, lập tức rời đi nơi này, tên ma đầu này quá cường đại, ta tạm thời chỉ có thể kéo lại hắn, Nhìn thấy Trịnh Lưu Vân bộ dáng này, đen nhánh không khỏi lông mi cau lại, cuối cùng là ai, có thể để cửu thánh đứng đầu kinh hải thành bộ dáng này, ngăn chặn ta, chỉ bằng ngươi sao? Một trận ong ong gọi tiếng truyền đến, chỉ gặp một đống màu đen châu chấu từ đằng xa trong sơn cốc bay ra ngoài, đi vào Tần Nhai trước mặt hai người, hội tụ thành một cái thân mặc một bộ trường bào màu đen, râu tóc đều là hắc, hai con ngươi lộ ra tà quang ma tộc lão giả. Lão giả này, mặc dù không có ngập trời khí thế, nhưng Tần Nhai lại nhịn không được tâm thần chấn động, bản năng nói cho hắn biết, lão giả này rất nguy hiểm, so với Tô Thánh, Trịnh Lưu Vân những thứ này Tô Thánh đến, còn nguy hiểm hơn được nhiều, gần như không là cùng một đẳng cấp, trùng ma. Trịnh Lưu Vân hai con ngươi phím hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tại thời khắc sống còn đuổi tới phong ấn chi địa, đánh giết đang giải phong ma tộc, nhưng dù vậy, đi qua mấy chục vạn năm, ma đầu kia, vẫn là lại thấy ánh mặt trời, mà hắn lực lượng, mặc dù không thể so với năm đó, vẫn như trước cường hãn vô cùng, tại bây giờ Lam vực, căn bản là không người là đối thủ, cái này ánh sáng mặt trời, thật sự là đã lâu. Thở sâu, trùng ma giang hai cánh tay, tự hồ tại ôm ấp thế giới, hơi hơi nhắm mắt, khắp khuôn mặt là vui vẻ, lập tức hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lướt qua một vòng sát cơ, lạnh giọng nói ra, chỉ tiếc, cái này dương quang phổ chiếu mảnh đất, hôm nay đem hóa thành trùng hải, lời nói rơi, một cái màu đen châu chấu theo ống tay áo của hắn năm bay ra, lập tức một cái hai cái, ba cái bốn cái. Kết bè kết đội, đếm cũng đếm không xuể châu chấu tràn ngập chân trời, giống như đen nghịt mây đen, lộ ra một cổ ngột ngạt áp lực, chết đi, trùng ma đạm mạc nhìn Tần Nhai hai người liếc một chút, lập tức một đám châu chấu liền theo ào ào đi qua, tiếng ông ông âm hưởng hoàn toàn, bốn phía núi đá đều vì thế mà chấn động, chấn động. Tần Nhai thấy thế, không gian thánh đạo lưu chuyển, chấn động hư không chi lực đổ xuống mà ra, vạn trượng bên trong, sở hữu châu chấu toàn thụ ảnh hưởng, nhao nhao rơi xuống, không gian thánh đạo. Có chút ý tứ, trùng ma lộ ra một vòng kinh ngạc, lập tức khinh thường cười một tiếng, chỉ tiếc, chỉ bằng ngươi loại trình độ này, có thể còn chưa đủ lấy giết chết ta những thứ này đáng yêu côn trùng. Tần Nhai nghe vậy, lông mi cau lại, chỉ gặp những bị đó đánh rơi xuống côn trùng thế mà trên mặt đất bò hai vòng về sau, lần nữa bay lên, tiếp tục theo hai người đánh tới, không chết. Không gian thánh đạo thi triển, Tần Nhai mang theo Trịnh Lưu Vân bóng người nhất động, trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không thấy, mà những côn trùng đó đập xuống đất, nhất thời đem mặt đất thôn phệ một khối lớn, hình thành một cái sâu đạt mấy chục trượng hầm động, đám côn trùng này thân thể có thể so với kim thiết, tầm thường lực lượng căn bản là không có cách đem giết chết. Tần Nhai nhìn qua cái kia cơ hồ phủ đầy chân trời đầy trời trùng vân, ánh mắt lộ ra một vòng, hai ngón tay khép lại vạch một cái, một đạo trắng bạc ánh sáng bắn ra, ánh sáng hoành không, hình thành một đạo đen nhánh vết rách, thôn phệ không ít côn trùng, nhưng so với đầy trời trùng vân, cơ hồ là có thể xem nhẹ, mà lại đám côn trùng này tự hồ cũng là từ trùng ma ma khí biến thành, chỉ cần không giết chết hắn cái này bản thể, căn bản không làm nên chuyện gì, lần này, có chút phiền phức, này ma tu vì cường hãn. Năm đó chính là Lam Sơn Thánh Địa mấy vị đại thừa huyền thánh cùng một vị viên mãn huyền thánh xuất động đều không thể đem hắn cho giết chết, chỉ có thể đem phong ấn, tuy nhiên phong ấn nhiều năm, hắn tu vi đại giảm, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Tần Nhai bên cạnh Trịnh Lưu Vân nặng nề nói ra, đây đều là chúng ta sai, không nghĩ tới phong ấn trận pháp xuất hiện chỗ sơ suất, để cái này trùng thánh tìm tới cơ hội khống chế lại Tô Tuấn Vân, còn vụng trộm cấu kết năm đó trùng ma dư đảng, mới ủ thành này họa. Nói nhiều vô ích, vẫn là muốn giải quyết như thế nào việc này đi. Bỗng nhiên, Tần Nhai tiến tới một bước, giữa mi tâm lóe ra điểm điểm bạch quang, một ngụm trường kiếm màu trắng bỗng nhiên ngưng tụ, mi tâm kiếm nhất thời chỉ hướng trùng ma kích bắn đi. Ừm, trùng ma giống như phát giác được nguy cơ, tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức đồng tử hơi hơi co rụt lại, thần sắc động dung, loại ba động này là thần niệm công kích chi pháp, không có chút gì do dự, hắn vội vàng thôi động thánh hồn, lấy thần niệm chi lực bố trí xuống trùng điệp bình chướng, đồng thời một đạo màu đen nhánh u quang cũng theo hắn thánh hồn bên trong lướt đi, mi tâm kiếm tiến vào não hải. Nhất thời bị tầng tầng bình chướng cách trở, đến sau cùng bị màu đen u quang cho đánh nát, trùng ma thấy thế, mới chậm rãi buông lỏng một hơi, linh hồn thiên phú người. Trùng ma nhìn qua Tần Nhai, trong mắt nổ bắn ra một trận dọa người sát cơ, không nghĩ tới, ta đi ra ngày đầu tiên thì gặp như thế một cái kỳ tài. Nếu không có ta cũng có linh hồn thiên phú, vừa rồi sợ là thì bị họa. Tần Nhai nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới, cái này trùng ma cũng có linh hồn thiên phú, cái này, hắn mạnh nhất ác chủ bài cũng đúng vô hiệu, trận chiến này, đối với ta rất bất lợi a, tiểu tử, chết đi cho ta đi. Tuy nhiên Tần Nhai vẻn vẹn một cái ngưng ấn cảnh giới, nhưng biểu hiện ra ngoài chiến lực đã làm cho trùng ma liệt vào cuộc đời ít thấy chi đại địch, không dám chậm trễ chút nào, vô số châu chấu, ùng ùng kéo đến theo Tần Nhai bao phủ tới. Đối mặt loại công kích này, Tần Nhai chỉ có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, mà Trịnh Lưu Vân bị thương nặng, thực sự không thể giúp hắn giúp cái gì, bị hắn dùng không gian đổi thành lấy đi. Chương 938, nghịch luyện kỷ hồn. Đầy trời châu chấu, đối Tần Nhai theo đuổi không bỏ, từng bước ép sát, Tần Nhai sử dụng không gian thánh đạo, ngược lại là miễn cưỡng ứng phó, không đến mức quá mức chật vật, nhưng một mực tiếp tục như thế, dù sao không phải biện pháp gì, không giải quyết được vấn đề, nhưng lấy hắn bây giờ khả năng, muốn giết chết trùng ma, tuyệt không phải là chuyện dễ. Bỗng nhiên, Tần Nhai trong lòng hơi động, giống như nghĩ đến cái gì, đúng, ta sao thì quên thứ này đây, cười nhạt một tiếng, Tần Nhai dừng thân, nhìn qua cái này đầy trời trùng hải, trong tay xuất hiện một vật, vật này lớn chừng bàn tay, ngoại hình tựa như một đóa hồng liên, hoa nở 12 cánh, tản ra nhàn nhạt diễm lệ hồng quang, nhiệt độ giống như sách cao hơn nhiều, vật kia là cái gì? Trùng ma thấy thế, không khỏi lông mi cau lại, thiên châu bên trong, có rất nhiều thần vật, hắn không cách nào từng cái biết, kiếp này hỏa hồng sen nhìn như không đáng chú ý, nhưng là cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác, liền tựa như gặp phải thiên địch, đáng chết, đi ra thì gặp cái này cổ quái nhân vật, hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, cảm khái chính mình vận khí hơi đen, lập tức thao túng rất nhiều châu chấu, chỉ hướng Tần Nhai bổ nhào qua, như muốn đem nuốt chửng lấy hầu như không còn, nhưng ngay lúc này, một điểm hỏa hồng, trên không trung xuất hiện, hỏa hồng ánh sáng lấp lóe, lập tức hóa thành thao thiên hỏa diễm, trong ngọn lửa, một đóa hồng liên như yêu cơ đang chậm rãi chập chờn, có thể phát ra khủng bố uy năng, lại không có để trùng ma có nửa phần thưởng thức ý tứ, ngược lại là chấn kinh đến cực hạn, không khỏi lên tiếng kinh hô, lửa này là kiếp lửa, bản thể hắn chính là một cái ma trùng, lớn nhất e ngại hỏa diễm, đến hắn cái này tu vi, tầm thường hỏa diễm, thậm chí là tu luyện hỏa diễm thánh đạo thượng thừa huyền thánh đối với hắn cũng không nhiều lắm uy hiếp, thế nhưng là kiếp này lửa lại là khác biệt, đây chính là kiếp hỏa A, trong lửa ẩn chứa cướp chi lực lượng, chính là trong trời đất cường đại nhất một loại sức mạnh, kiếp này lửa, đối trùng ma tới nói, sẽ cùng là thiên địch y hệt, đủ để đốt tài chính thiết hỏa diễm bạo phát, hóa thành liệu nguyên biển lửa, trong nháy mắt đem Tần Nhai bốn phía châu chấu toàn bộ đốt thành tro bụi, Tần Nhai tay nâng hồng liên, quanh thân quanh quẩn lấy từng đạo phun ra nuốt vào rắn lửa, giống như nhất tôn chiến trường bước ra hỏa thần, côn trùng sợ lửa, a, xem ra vận khí ta cũng không tệ, đáng chết, ngươi cái này hỗn đảng, đóng ngoặc vuông, trùng ma bây giờ có thể nói là biệt khuất đến cực hạn, hắn bị phong ấn mấy chục vạn năm, một phen mưu đồ, thật vất vả mới ra ngoài, lại là đụng tới Tần Nhai như thế một vũ giả, có linh hồn thiên phú, còn nắm giữ lấy chính mình thiên địch kiếp hỏa, đối mặt trùng ma quát mắng, Tần Nhai mặt phía trên không có chút nào tức giận, ngược lại tràn đầy trêu tức, trong tay hồng liên đang chậm rãi chập chờn, càng giống như tại trêu tức, cái này hồng liên bây giờ đã bị hắn lĩnh hội đến năm cánh hoa chi cảnh, uy lực mạnh, đủ để uy hiếp lớn ngồi huyền thánh, nhưng bởi vì đặc tính, đối trùng ma uy hiếp càng mạnh hơn một bậc, không phải mới vừa rất uy phong, như thế không đến đây, ngươi tiểu tử này, năm đó bản ma ngang dọc thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùng đâu, ngươi thật sự cho rằng bằng vào kiếp hỏa thì có thể giết ta không thành, trùng ma nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hình như có hắc quang chợt lóe lên, lập tức, một đạo hắc mang mãnh liệt từ trong mắt của hắn bắn ra, hình dáng tựa như một cái màu đen sáu chân ve trùng, Tần Nhai thấy thế, hai con ngươi ngưng tụ, tỏa ra cảnh giác, hắn thánh lực thôi động, kiếp hỏa lưu chuyển, hóa thành nhất đạo bình chướng, không, không đúng, Tần Nhai lông mi cau lại, đồng tử hơi co lại, mà thì đã trễ, cái này kỳ lạ sáu chân hắc trùng đúng là không nhận kiếp hỏa ảnh hưởng, trực tiếp đi qua, trực tiếp tiến vào Tần Nhai thần khiếu, hành hương hồn phi vút đi, ha ha, cái này cổ hoặc nhân tâm chi pháp, chính là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thần niệm chi thuật, một khi trúng chiêu, coi như ngươi cũng là linh hồn thiên phú người cũng không làm nên chuyện gì, trùng ma cười ha ha, cực kỳ đắc ý, bằng chiêu này, hắn nhiều năm qua không biết khống chế qua bao nhiêu người để cho hắn sử dụng, liền Tô Tuấn Vân bực này huyền thánh cũng không ngoại lệ, hừ, muốn mê hoặc ta. Không có cửa đâu. Tần Nhai quát lạnh một tiếng, thánh hồn toàn lực thôi động, trong mi tâm ngưng tụ ra một đạo màu trắng trường kiếm, bắn ra, trường kiếm xẹt qua thần khiếu chi hải, lướt về phía sáu chân hắc trùng, cả hai va chạm, Tần Nhai thần khiếu bên trong nhấc lên vòng vòng hình tròn, nhưng lại gặp mi tâm kiếm chỉ là đem sáu chân hắc trùng đánh rơi một nửa, còn thừa một nửa vẫn là tiến vào thánh hồn. Đáng chết, cái này mi tâm kiếm dù sao ngày tháng tu luyện không nhiều, vừa mới tiểu thành mà thôi, nếu không, vừa rồi một kích kia liền có thể kiến công, thực sự đáng giận. Cách đó không xa, trùng ma ánh mắt lộ ra mấy phần chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới, gia hỏa này tu vi không cao, nhưng thánh hồn lực lượng thế mà mạnh mẽ như vậy, so với một số huyền thánh đến cũng kém không nhiều lắm, còn có cái này thần niệm ngưng kiếm công kích pháp môn cũng thực cường hãn, so với ta cổ hoặc nhân tâm chi thuật cảm thấy còn phải mạnh hơn một bậc, may mắn ta cẩn thận, trực tiếp sử dụng tối cao đẳng cấp 6 chân trùng cổ, bằng không, vừa rồi một kích kia thật đúng là không nhất định có thế có hiệu quả. Nghĩ tới đây, trùng ma liền nhịn không được một trận may mắn, lập tức trên mặt hiện ra một vòng nụ cười, ha ha, tiểu tử này thiên phú cực mạnh, bây giờ bị ta khống chế, tương lai tất nhiên có thể cho ta cực đại trợ lực. Lúc này, tại Tần Nhai thần khiếu bên trong, cái kia sáu chân hắc trùng khi tiến vào thánh hồn về sau, thật giống như cắm rễ, bất luận Tần Nhai như thế nào thôi động thánh hồn, đều không thể đem cho khu trừ, đồng thời một cổ không khỏi ý niệm như là trí thức tiến ao nước, không ngừng nhuộm dần lấy hắn thánh hồn, cổ này ý niệm, như muốn để hắn đối trùng ma có cổ cuồng nhiệt sùng bái, dần dần, hắn đối trùng ma địch ý lại biến mất, không được, nếu tiếp tục như vậy, ta chắc chắn bị khống chế, phải nghĩ biện pháp, đây là thần niệm chi thuật, duy có thần niệm chi pháp có thể ứng phó, mi tâm kiếm không được, tu la chi mâu cũng không được, chỉ có luyện hồn, Tần Nhai tâm niệm nhất động, lập tức thánh hồn vận chuyển, luyện hồn bí thuật thi triển, nhưng dĩ vãng đều là luyện người khác chi hồn, bây giờ hắn lại muốn luyện kỹ chi hồn, loại biện pháp này có thể thực hiện hay không, Tần Nhai cũng không biết, nhưng hắn biết, mình nếu là luân vì người khác một cổ khôi lỗi lời nói, vậy hắn còn không bằng rút kiếm tự vẫn tới thống khoái, làm tổn thương ta, giết ta có thể, nhưng muốn khống chế ta, nằm mơ. Theo luyện hồn bí thuật thi triển, Tần Nhai nhất thời cảm nhận được thánh hồn biến hóa, một cổ cực huyền diệu lực lượng tại chính mình thánh hồn lướt qua, nhưng trong dự liệu luyện hóa lại chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả nửa phần đau đớn đều không có, ngược lại tựa như toàn bộ thánh hồn phao nhập suối nước nóng, ấm áp, cơ hồ muốn để hắn rên rỉ lên tiếng, có thể lập tức, cổ lực lượng này giống như phát giác được cái gì, mãnh liệt hành hương hồn trong đầu sáu chân hắc trùng ào ào đi qua, như là gặp phải người xâm nhập, cấp tốc đem vây quanh, một cổ luyện hóa chi lực đột nhiên bạo phát, cái kia hắc trùng giống như phát giác được uy hiếp, bất an táo động, sáu chân đâm thật sâu vào Tần Nhai thánh hồn bên trong, a, kịch liệt đau đớn truyền đến, Tần Nhai không khỏi gầm nhẹ một tiếng, nhưng vẫn như cũ thôi động luyện hồn bí thuật, luyện hóa hắc trùng. Hắc trùng tuy nhiên quỷ dị, nhưng dù sao cũng là thánh hồn thần niệm biến thành, tại đây cổ luyện hóa thánh hồn chi lực hạ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, chỉ chốc lát sau, liền bị luyện hóa không còn một mảnh, ngoại giới trùng ma tại hắc trùng bị luyện hóa nháy mắt, giống như phát giác được cái gì, lộ ra nghi hoặc thần sắc, tình huống như thế nào, lại không phát hiện được cổ tồn tại, không nên a, hắn thánh hồn tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy khu trừ cái này, chương 939, giết trùng ma. Không tốt, ngay tại trùng ma nghi hoặc thời khắc, một cổ để hắn tê cả da đầu nguy cơ trí mạng đột nhiên bạo phát, tâm thần chấn động chập chờn thời điểm, bóng người nhất động, lướt ầm ầm ra, mi tâm kiếm, thanh lãnh lời nói vang vọng, một ngụm tản ra hào quang màu nhũ bạch trường kiếm đột nhiên bắn ra, ánh sáng lướt qua, kinh diễm tuyệt luân, mục tiêu trực chỉ trùng ma đầu, ong ong ong, làm người sợ hãi châu chấu tiếng vang hoàn toàn, chấn động hư không, nhưng những thứ này châu chấu chính là ma khí biến thành. Đối với thần niệm ngưng tụ mà thành mi tâm kiếm tới tác dụng rất mơ hồ, trùng ma thánh hồn chấn động, trong mắt hắc mang bỗng nhiên lóe lên, một cái tản ra màu đen u quang sáu chân hắc trùng lần nữa lướt ầm ầm ra, thần niệm chi pháp, duy có thần niệm chi pháp nhưng đối với kháng, hắc trùng cùng mi tâm kiếm va chạm nháy mắt, đã thấy mi tâm kiếm dễ như trở bàn tay liền đem sáu chân hắc trùng cho đánh cái vỡ nát, ầm vang bên trong, đâm vào trùng ma não hải, a, trùng ma thánh hồn chấn động, không khỏi kêu lên thảm thiết. Mà Tần Nhai ánh mắt lạnh lẽo, thừa cơ truy kích, trong mắt lướt qua một vòng băng lãnh hàn ý, mi tâm bạch quang lấp lóe, mi tâm chi kiếm, lần nữa ngưng tụ, bắn ra, phát giác nguy cơ tiến đến, trùng ma tim đập nhanh không thôi, nhưng lại không cách nào ngăn cản, làm sao có thể, hắn thần niệm công kích chi pháp, làm sao có thể mạnh lên nhiều như vậy, so với vừa rồi đến, trọn vẹn tăng cường gấp 3 không ngừng, hỗn đảng, trốn, mau trốn a, mi tâm kiếm nhập thể, trùng ma lần nữa kêu thảm. Thánh hồn đã là tràn ngập nguy hiểm, lập tức hắn không muốn chống trả, theo nơi xa bạo vút đi, mà liên tục thi triển hai phát mi tâm kiếm. Tần Nhai, thánh hồn suy yếu không thôi, sắc mặt trắng bệch, bởi vì cái này hai lần mi tâm kiếm uy lực không phải dĩ vãng nhưng so sánh, chính là đại thành cấp bậc mi tâm kiếm, tại vừa rồi nghịch luyện thánh hồn lúc, may mắn lĩnh hội thành công. Đại thành cấp bậc mi tâm kiếm, cần thiết thánh hồn chi lực, chính là tiểu thành cấp bậc mấy lần không ngừng, lấy Tần Nhai bây giờ khả năng, cũng chỉ có thể thi triển hai lần thôi, nhưng trùng ma uy hiếp to lớn, hắn lại có thể để hắn cứ như vậy bỏ chạy đây. Mi tâm kiếm, cho ta ngưng. Không để ý thánh hồn cực hạn, Tần Nhai lần nữa thôi động thần niệm chi pháp, lập tức một cổ như tê liệt đau đớn trong đầu truyền đến, cơ hồ khiến hắn đều muốn choáng váng đi qua. Hắn gắt gao cắn răng, thúc giục thánh hồn, mi tâm ở giữa, một điểm bạch quang đang lóe lên, một ngụm trường kiếm rốt cục lần nữa ngưng tụ ra, theo trùng ma lao đi. Không, trùng ma vô cùng hoảng sợ, nhưng mi tâm kiếm chi uy vẫn là đâm vào não hải, nháy mắt, thánh hồn vỡ vụn, đệ nhất ma đầu, chết oan chết uổng. Đóng ngoặc vuông, hô, hô, Tần Nhai thở hổn hển, trên trán thấm đầy mồ hôi, đồng tử có chút tan rã, hiển nhiên là thánh hồn mệt mỏi đến cực hạn, thậm chí là nhận phản vệ, tầm thường thánh giả thánh hồn nếu là nhận loại này thương tổn, nói ít cũng phải trên trăm năm tu dưỡng, nhưng Tần Nhai lại là không dùng, hắn miễn cưỡng thi triển luyện hồn chi pháp, đem trùng ma vỡ vụn thánh hồn chi lực cho hấp thu luyện hóa, được bổ sung, thánh hồn chuyển biến tốt đẹp không ít. Nếu không có cái này luyện hồn bí thuật, trận chiến này đối với ta đem cực bất lợi. Tần Nhai trong lòng âm thầm may mắn, lập tức nhìn cái này trùng ma liếc một chút, trong tay hồng liên nở rộ ánh sáng nhạt, nóng rực hỏa diễm đổ xuống mà ra, đem hắn cho cháy thành tro tàn. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhai liền định rời đi nơi này. Lúc này, mấy đạo bóng người bỗng nhiên đi vào, mấy người kia chính là Trịnh Lưu Vân, Mị Thánh chờ còn thừa cửu thánh người, trùng ma đây. Trịnh Lưu Vân ngắm nhìn bốn phía, không khỏi lộ ra mấy phần nghi hoặc, chết, cái gì, chết, chư thánh nghe vậy, nhao nhao hoảng sợ kêu to một tiếng, chết, nói đùa cái gì, đây chính là mười mấy vạn năm trước ngang dọc Lam vực trùng ma, làm sao có thể nói chết thì chết, hắn thi thể đây. Trịnh Lưu Vân rõ ràng Tần Nhai không có khả năng đối với việc này nói giỡn, đã hắn nói chết, vậy khẳng định thì chết, nhưng hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng không gặp thi thể, đoàn kia bụi không phải liền là. Tần Nhai chỉ cách đó không xa tro tàn, bị đốt thành tro, mọi người kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt tràn ngập hãi nhiên, phải biết, thì liền mười mấy vạn năm trước Lam Sơn mấy vị tổ tiên hợp lực đều không thể đem trùng ma cho đánh giết, nhưng hôm nay, thế mà chết tại một cái ngưng ấn võ giả trong tay, sự việc này, quả thực cũng là không thể tưởng tượng, làm cho người khó có thể tin, bọn họ không biết, cái này trùng ma xem như gặp thiên địch, mới từ trong phong ấn đi ra, tự thân suy yếu tới trình độ nhất định, mà Tần Nhai trong tay còn nắm giữ lấy khắc chế hắn kiếp hỏa, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần niệm chi pháp lại tại thời khắc sống còn bị luyện hồn bí pháp hóa giải, ngược lại thành trí mạng sơ hở, có thể đối với mấy cái này, bọn họ cũng không rõ ràng, bọn họ chỉ biết là, sau này Lam vực sợ là muốn lấy Tần Nhai vi tôn, đối với chúng tâm tư người, Tần Nhai cũng không tâm lực đi suy đoán, hắn theo Trịnh Lưu Vân thản nhiên nói, tiền bối, trận chiến này đối với ta tiêu hao quá lớn, ta liền về trước đi, có gì cần, cứ việc phân phó. Ừ, Tần Nhai gật gật đầu, cũng không có chối từ. Thời khắc trôi qua, hai tháng sau, đi qua hai tháng điều dưỡng, Tần Nhai đã là chuyển biến tốt đẹp không ít, đi qua đánh với trùng ma một trận, chính mình thu hoạch cũng là không ít, không chỉ có đem mi tâm kiếm lĩnh hội đến đại thành cấp độ, đồng thời còn phát hiện luyện hồn chi pháp một cái khác nặng ứng dụng, đó chính là nghịch luyện kỹ hồn, trong quá trình này, có thể tăng lên chính mình ngộ tính, loại này đề bạc, cực kỳ khủng bố, Tần Nhai vẻn vẹn một lần nghịch luyện, liền đem mi tâm kiếm lĩnh hội đến đại thành cấp độ, từ đó bằng này nhất cử đánh bại trùng ma, này luyện hồn bí thuật, cực nghịch thiên, nguyên bản ta coi là hơi kém hơn vạn kiếp bất diệt thể, nhưng bây giờ xem ra, lại là không thua bao nhiêu, không biết cái này hai môn công pháp người sáng lập cuối cùng là ai, tu vi lại đạt đến mức nào, vừa nghĩ đến đây, Tần Nhai trong lòng không khỏi tràn đầy hướng tới. Nói trở lại, bên cạnh mình tựa như thì có bực này nhân vật, Thái Hư Tháp bên trong vị kia thần bí khách, xưng hô cái này luyện hồn bí thuật người sáng lập là bạn cũ đây, tính toán, việc này không cần suy nghĩ nhiều, lắc đầu, Tần Nhai biết mình cảnh giới quá thấp, còn chưa đủ lấy nhìn trộm vậy tồn tại, chỉ có cường tráng tự thân, tranh thủ sớm ngày làm rõ ràng sự việc ngọn nguồn, hắn đã thông qua phong vân bi khảo nghiệm, khoảng cách chủ vực tiếp dẫn, thời gian ứng sẽ không quá lâu, trong đoạn thời gian này, hắn liền bắt đầu tận tâm lĩnh hội chính mình thánh đạo, Thiên Châu chủ vực, cường giả đông đảo, tại đi nơi nào trước, hắn nhất định phải đem hết khả năng đề bạt chính mình. Thời gian trôi qua, lại là mấy tháng thời gian trôi qua. Trong đoạn thời gian này, hắn hao hết vô số tư nguyên, tu vi tiến rất xa. Riêng là tại nghịch luyện kỷ hồn trạng thái dưới, hắn ngưng tụ ra không gian thánh đạo đạo thứ 11 thánh ấn, hủy diệt thánh đạo thứ 10 ấn, mà về phần tứ tượng thánh đạo cùng nhanh chi thánh đạo, hắn cũng không quá nhiều lĩnh hội, trong lúc mơ hồ, cũng bị hắn vứt bỏ. Đối với cái này, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, tu vi càng cao, thánh đạo lĩnh hội độ khó khăn liền càng lớn, hắn một người chủ tu tứ môn thánh đạo, đã là làm người nghe kinh sợ, nếu là không làm chút lấy hay bỏ, sợ hội bị vây lại. Ai, đáng tiếc, tứ tượng thánh đạo cùng hủy diệt thánh đạo, cái này hai môn thánh đạo nếu là có thể dung hợp, hình thành băng thiên chi lực, cực kỳ cường hãn, nhưng nếu là vì vậy mà hạn chế ta võ đạo tiến bộ, ta liền không thể không bỏ qua. Tần Nhai bất đắc dĩ cười khổ, mà dù sao đã lĩnh hội đến nay, muốn hoàn toàn bỏ qua lại là không thể nào. Tính toán, tạm thời trước như vậy đi, nhìn xem về sau có thể hay không gặp phải giải quyết chi pháp, tính toán thời gian. Cái này chủ vực người cũng cần phải đến đi. Tần Nhai không nghĩ nhiều nữa, lập tức hai đầu lông mày lộ ra mấy cái phần mong đợi, chủ kia vực bên trong phong thái so với cái này Lam vực, lại có khác biệt gì đâu, vẫn là Lý Bộ Di hiện huống lại như thế nào. Chương 940, tiếp dẫn chi thuyền. Ầm ầm, ầm ầm, hôm nay, Lam vực chân trời mây đen cuồn cuộn, hư không chấn động, chỉ gặp tại vô tận đám mây bên trong, một chiếc bàn bạc chiến thuyền sừng sững mà hiện, cái này chiến thuyền to lớn, đường kính ngàn dặm, liền tựa như một dãy núi, trên thuyền có đại sơn tẩu thú, giang xuyên sông lớn, đình đài lâu cát, rộng rãi cung điện, một chiếc thuyền, lại phản phất giống như một cái thiên ngoại thủ đô. Nhưng càng khiến người ta rung động là, thuyền này thân thể toàn thân hiện xanh đỏ màu sắc, lưu chuyển ánh sáng nhạt, tản ra một loại cực kỳ cường hãn quy tắc chi lực, giống như không thể phá vỡ. Tần Nhai nhìn ra được, coi như huyền thánh công kích thuyền này, cũng không làm nên chuyện gì. Chiến thuyền bong tàu, đứng đấy mấy đạo thân ảnh, mỗi người khí thế đều cực kỳ cường thịnh, tựa như trong trời đất, khí lộ tinh vân, thẳng động chính tầng trời bầu trời. Mấy người kia, ít nhất là huyền thánh cấp bậc cường giả, tiếp dẫn ta như thế một cái nho nhỏ ngưng ấn võ giả, sao cần động tĩnh lớn như vậy đây? Tần Nhai lông mi cau lại, ánh mắt lấp lóe, lộ ra mấy phần nghi hoặc tới, mà lúc này, mấy đạo thân ảnh bay lượn mà đến, là Hàng Vân Tích, Lâm Hy, Trịnh Lưu Vân, Mị Thánh bọn người. Bọn họ nhìn qua chiếc chiến thuyền kia, trong lòng kinh hãi không thôi, tốt khí tức khủng bố, chiến thuyền này là đến từ làm sao? Chủ vực sao, ta cảm giác mình tại chiến thuyền trước mặt, quả thực nhỏ bé như con kiến hôi. Trên chiến thuyền, mấy bóng người nhìn qua phía dưới, lộ ra mấy phần khinh thường. Bên trong một cái cầm trong tay quạt ngọc công tử văn nhã đạm mạc nói ra, gần nhất thiên tài thật đúng là không đáng tiền, một cái tiếp theo một cái. Liền nhỏ yếu như vậy một cái vực đều có thể đản sinh ra thông qua phong vân bi khảo hạch võ giả, đúng là mỉa mai đây. Tại bên cạnh hắn một cái lão giả, quét liếc hắn một chút, hờ hững nói, thiên tài tầng tầng lớp lớp là chuyện tốt, dạng này mới có thể cho chủ vực bổ sung máu mới, mà lại lần này tiếp dẫn thiên tài không tầm thường, liền tầng trên mấy cái thế lực đều tâm động. Cái gì? Bên cạnh mấy cái thanh niên nam nữ nghe vậy, đều là trong lòng giật mình. Đối với lão giả lời nói, bọn họ cũng không có nghi vấn. Bởi vì cái này lão giả chính là chiếc này chiến thuyền chủ nhân, là chủ vực bên trong đều không nhiều tiếp dẫn sứ giả. Đối với mọi người kinh ngạc, tiếp dẫn sứ giả Thi Hàng cũng không có để ở trong lòng, nhìn qua phía dưới mảnh này biên giới, trong lòng âm thầm kinh ngạc, ngưng ấn liền thông qua phong vân bi khảo nghiệm thiên kiêu sao. Thật là khiến người ta chờ mong, cuối cùng là bực nào yêu nghiệt đây, tâm niệm nhất động, hắn chém gió ra một bộ, bành trướng thánh lực thôi động, tiếng như hồng lôi, cuồn cuộn mà ra. Tại trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ Lam vực, ta chính là chủ vực số 8 tiếp dẫn sứ giả, Lam vực thiên kiêu Tần Nhai, mời trong vòng một ngày đến đây tham kiến. Đóng ngoặc vuông, khoảng cách chiến thuyền cũng không tính xa. Tần Nhai thở sâu, quay người thật sâu nhìn mọi người liếc một chút, ngữ khí mang theo vài phần cảm hoài, nói, chư vị, mấy ngày này đa tạ chư vị chiếu cố, sau này như có cơ hội, định lần nữa tới chơi. Tần Nhai, lần này đi chủ vực, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chủ vực cường giả như mây, ngươi tu vì còn yếu, vạn sự phải nghĩ kỹ, Thanh Loan Tông đại môn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức bóng người nhất động, theo chiến thuyền bay đi, vẻn vẹn phút chốc thời gian liền tới đến, theo tiếp dẫn sứ giả Thi Hàng chắp tay một cái, tại hạ Tần Nhai, gặp qua sứ giả, a. Thi Hàng khẽ di một tiếng, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc, quả nhiên là ngưng ấn cấp bậc, xem ra cũng là ngưng tụ thập ấn thiên kiêu đây. Mà sau lưng hắn các thanh niên nhìn thấy Tần Nhai, đồng tử hơi co lại, ta cuối cùng biết tiếp dẫn sứ giả làm sao coi trọng hắn như vậy, vẻn vẹn ngưng ấn cấp bậc liền thông qua phong vân bi khảo nghiệm, thanh niên này tuyệt đối là ngưng tụ đạo thứ 10 thánh ấn tuyệt đỉnh thiên kiêu, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, không sai, ta nhìn cũng là như thế này, những thứ này đến từ mỗi cái vực, đồng dạng thông qua phong vân bi khảo nghiệm thiên kiêu, đều là kinh ngạc không thôi, nhìn qua Tần Nhai, lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Mà Tần Nhai nhìn qua mọi người, trong lòng cũng là không sai, xem ra thuyền này không chỉ tiếp dẫn ta cái này một cái, đã đến, vậy liền lên thuyền đi, được, Tần Nhai sau khi lên chiến thuyền, liền rời đi Lam Vực, lúc này, bên trong một cái tướng mạo mượt mà, thân thể đẩy đà hoa quý phụ nhân đi tới, theo Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức chắp tay một cái, khách khí nói, tại hạ là Thanh Vân Vực Tiết Vân Nam, gặp qua Tần huynh đệ, mà Tần Nhai cũng là hồi lễ, gặp qua Tiết cô nương. Lập tức Tần Nhai suy nghĩ một chút nói, tại hạ mới đến, không biết chiến thuyền này quy củ, vì phòng ngừa xung đột, không biết cô nương có thể vì ta giải thích một chút không? Đương nhiên có thể, Tiết Vân Nam chính là muốn kết giao hắn cái này lấy ngưng ấn cảnh giới liền thông qua phong vân bi khảo hạch thiên kiêu đâu, tự nhiên là nghĩa bất dung từ, chiến thuyền này, cũng không chỉ một chiếc, cùng sở hữu 12 chiếc, chủ yếu là đưa đón những cái kia thông qua phong vân bi khảo hạch thiên kiêu. Mỗi đưa đón đầy đủ 1.000 cái thiên kiêu về sau, liền sẽ trở lại chủ vực bên trong. Bây giờ, trên chiến thuyền này, đã có 984 cái thiên kiêu, đại bộ phận đều đến từ khác biệt vực, nhưng mà có là cùng một thời gian thông qua phong vân bi khảo hạch, đến từ cùng một cái vực thiên kiêu. Theo Tiết Vân Nam giảng giải, Tần Nhai cũng dần dần hiểu rõ chính mình tình cảnh. Uy, bên kia mới tới tiểu tử, tới qua thử hai chiêu, như thế nào? Lúc này, một đạo có vẻ hơi thô thiển thanh âm truyền đến. Chỉ gặp một cái như tháp sắt bóng người ngăn tại Tần Nhai trước mặt, một cổ nồng đậm sát khí đột nhiên bao phủ mà ra, uy thế không chút thua kém tại Thượng Thừa Huyền Thánh. Tiết Vân Nam xích lại gần Tần Nhai bên cạnh, thổ khí như lan nói ra, người này tên là Mãng Hổ, chính là đến từ Viêm Vực Thiên Kiêu, tính cách hiếu chiến, cơ hồ mỗi một cái mới lên thuyền Thiên Kiêu đều cùng hắn đấu qua, trừ rải rác mấy cái, phần lớn người đều tại thua thiệt trên tay hắn, chiến lực tại trên thuyền này cũng là số một số hai. Nàng đối mặt Mãng Hổ, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kiên dè, hiển nhiên nàng cũng là cái kia phần lớn người bên trong một cái, có thể đứng ra tới nhắc nhở Tần Nhai, đã là không dễ, ta hiểu rõ. Tần Nhai gật gật đầu, ngươi thiên phú tuy cao, nhưng dù sao cũng là ngưng ấn tu vi, ngươi rất không cần phải để ý tới, tại trên chiến thuyền này, hắn cũng không dám bắt ngươi thế nào, uy, bên cạnh cái kia đàn bà đều đang nói thầm cái gì đó đây. Lúc này, Mãng Hổ theo Tiết Vân Nam nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mấy phần dữ tợn, tựa như nhắm người mà phệ Mãng Hổ. Không, không có gì. Tiết Vân Nam thấy thế, sắc mặt trắng nhợt, không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước, mà Tần Nhai tiến tới một bước, cản ở trước mặt nàng, nhìn qua Mãng Hổ cười nhạt một cái nói, ngươi muốn khiêu chiến người là ta, cần gì phải làm khó hắn người đâu, khiêu chiến. Không, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mãng Hổ lắc đầu, ta chỉ là đến dạy dỗ ngươi lên thuyền quy củ mà thôi, cũng không phải là khiêu chiến ngươi. A, Tần Nhai lông mi hơi cuộn lên, lập tức nhìn về phía nơi xa thi hàng, nhưng đối phương nhếch miệng lên một tia ẩn ý nụ cười, đối với Tần Nhai ánh mắt nhảy lên như không nghe thấy, lại tiếp tục thao túng chiến thuyền. Hiển nhiên, hắn đối với Tần Nhai có mấy phần thực lực cũng rất là hiếu kỳ, dù sao, đối phương thế nhưng là ngưng tụ 10 ấn tuyệt đỉnh thiên kiêu, dạng này thiên kiêu tại toàn bộ chủ vực, cũng là vảy rồng lông phượng tồn tại. Mỗi cái đều là đại thế lực toàn lực bồi dưỡng nhân tài, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tung hoành thiên địa cường giả. A, vậy ta liền khởi động một chút đi, giống như phát giác ý đồ đối phương, Tần Nhai không khỏi cười nhạt một tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.